ấy, chẳng phải người Việt chúng ta vẫn đang ăn bóc với cái nghĩa không dùng đũa khi ăn đó sao? Một hôm, mấy người bạn ngồi nhậu ở nhà tôi. Ba tôi, lúc đó, đã ngoài 70, tình cờ ghé thăm. Mọi người kéo ghế mời. Ba tôi liếc nhìn hớm hỉnh, thịt gà, xôi nếp, đàn bà, cả ba món ấy phải là dùng tay. Là đùa cho vui, nhưng đúng là khi bỏ hết đũa, cuộc nhậu ngon lành hẳn. Con gà mái tơ luộc vàng ngậy trước mặt, lá chanh non thái chỉ, chĩa muối tiêu đã vắt chanh. Thưa, đành phải liên tưởng cái sung sướng này cho cái sung sướng kia vậy. Cùng lúc cả thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác bị kích thích. Con người tiền sử thức dậy, xé cái đùi gà đưa lên miệng, dùng hàm răng rắn chắc để cắn. Không còn gì quan trọng, không còn gì có thể chen vào suy nghĩ của ta, ngoại trừ cái việc ta đang làm. Thực ra, ăn không dùng dụng cụ trước tiên là một kỹ thuật, sau nữa là một nghệ thuật. Muốn hay không, vẫn có những món thoát ra từ dao, nĩa, muỗng, đũa để ăn. Chính xác hơn, người ta đã chủ tâm sáng tạo ra những món ăn trực tiếp bằng tay. Các món cuốn của người Việt Nam nằm trong trường hợp này. Tôi rất thích, chẳng hạn, cuốn cá hấp, cá bỏ lò, thịt heo luộc hay gỏi. Và một ngày trở trời khiến ta chán ăn, cơm dọn 5-7 món vẫn lười đụng đũa. Ta sực nhớ tới một món ăn đơn giản. Thật may, đã bắt đầu mùa cá trích. Những con cá trích độ chừng 2 ngón tay, tươi rối. Sao muốn non, chọn ngọn, chỉ để lại 1-2 chiếc lá. Bánh đa gạo, nửa để sống, nửa nướng chín, nhúng qua nước cho mềm. Cuộn một con trích hấp, vài ngọn rau muống trong lòng bánh đa rồi chấm mắm. Chưa kịp đưa vô miệng, dịch vị đã tiết ra, cơ thể tự nhiên phấn chấn đòi hỏi. Cá trích nhỏ, ngọt mềm, những ngọn rau muống giòn tan, ta lại ăn như đang tuổi 17, như bị bỏ đói bao nhiêu ngày. Ăn rồi, uống hết ấm nước này, đến ấm nước khác vẫn khác. Những ai không thích cá, đã có thịt heo thay thế. Những lát thịt heo dài bằng găng tay người lớn, cả hai đầu đều có mỡ. Đầu mỡ này chỉ dài độ đốt ngón tay. Lát thịt luộc rất khéo. Phần nạc vừa chín tới, phần mỡ vẫn khô. Lấy nửa chiếc bánh đa, nêm đặt lên dĩa. Tiếp đến một miếng bánh ướt, một cọng rau ngố, một miếng chuối chát, một lát khế, một nhánh thí tô, một lá chiếp cá, hành hoa, giá, rau đắng, rau thơm, và cuối cùng là lát thịt heo, rồi cuộn tròn lại, chấm vào chén mắm nêm đã pha chế với ớt tỏi chanh đường. Chén mắm có vai trò rất quan trọng. Thông thường, người ta dùng loại mắm muối sỏi, ít muối, mắm ngọt và thơm. Hãy nhai thật chậm rãi, chút cay, chút đắng, chút ngọt, chút bùi, chút chua, chút béo, chút hăng, chút nồng, được cuộn tròn lại. Miếng trước nồng hương tía tô, miếng sau vị chua của khế lấn lướt. Lá chiếp cá đang ở đâu, đọt quế lẩn trốn nơi nào? Hôm nay tôi và ông đang đối diện thưởng thức món bánh tráng thịt heo. Ngày mai biết có còn gặp lại. Ăn cuốn một lần, hỏi có thỏa lòng không? Tự nhiên, tự lòng hỏi lòng. Nhưng trong gia đình, các món cuốn sẽ rất sai lầm nếu không nhắc tới nem rán, một tuyệt chiêu của nghệ thuật ẩm thực. Thậm chí có thể nói mà không ngại sai lầm rằng không món ăn Việt Nam nào có địa vị như nem rán. Địa vị này biểu hiện rõ nhất trong các tiệc chiêu đãi chính thức. Hàng năm, cứ đến dịp Quốc Khánh, các sứ quán ta thường mời các quan chức ngoại giao quốc tế vốn sành ăn uống bậc nhất thiên hạ thưởng thức nem rán với rượu lúa mới. Giò lụa cũng có thể có cái may mắn như nem rán, nhưng giò lụa không được các nhà ẩm thực phương Tây đánh giá cao bằng nem rán. Bằng cớ là trong từ điển Larousse, chữ nem rán, le nem, xuất hiện cùng một số rất ít các chữ Việt khác là nước mắm, lơ nước mắm, áo dài, lơ áo dài. Tôi nghe nói trước đây, chữ sơ tán cũng được người Pháp thận trọng dùng nguyên gốc. Sơ tán, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc lúc bấy giờ, đặc biệt đối với Hà Nội, trái tim của cả nước là một khái niệm rất mới lạ trong lịch sử chiến tranh thế giới. Giặc Mỹ điên cuồng trút bom xuống Hà Nội. Ở Thái Nguyên, sinh viên vẫn lên lớp bình thường. Ở Bắc Giang, Hưng Yên, các đoàn văn công trung ương vẫn tuyển sinh và dựng trường mới. Nghệ thuật tổ chức chiến tranh của Việt Nam đạt tới đỉnh cao mới, một đỉnh cao bắt nguồn từ những lần rời Thăng Long trong quá khứ hào hùng. Sở dĩ phải lạc đề một chút để thấy một chữ của mình đã lọt vào từ điển trên tiếng Larousse không dễ dàng chút nào. Một chuyện khác về nem rán cũng xảy ra tại Paris. Để miêu tả sức hút của nem rán trong các quán ăn Việt Nam, một bài báo giúp cái tích rất ấn tượng: nem rán Việt Nam cạnh tranh với McDonald's. Tất nhiên, về quy mô còn lâu mới có sức cạnh tranh, nhưng qua vô số lần chứng kiến người ta thưởng thức, tôi thấy quả thực nem rán xứng đáng với những lời xưng tụng. Nem rán ngon nhất thiết phải có thịt cua bể. Hỗn hợp nhân thường gồm thịt cua bể, thịt lợn nạc vai sai, mộc nhĩ, tôm bóc vỏ băm nhỏ, trộn đều với nhau rồi ướp hành khô, tiêu và ít nước mắm ngon. Khi gói, ngoài các thứ trên còn cho thêm trứng gà, một ít bún tàu, miếng đã ngâm nước cho mềm và cắt ngắn. Ở miền Trung, cách làm hơi khác một chút. Con tôm để nguyên, nem gói nhỏ, mỗi chiếc vừa một miếng ăn. Sự thay đổi này có vẻ như đã làm tăng thêm sức hấp dẫn và được đa số thực khách, người trong nước và đặc biệt người châu Âu hưởng ứng, bỏ ngập trong dầu khi rán. Áo bánh đa nem phía ngoài giòn tan, truyền sức nóng, làm chín nhân bên trong, sao cho nhân vừa chín tới nhưng không trực tiếp tiếp xúc với dầu hoặc đáy chảo, giữ được tối đa hương vị. Ít món ăn nào mà phương pháp làm chín và thực phẩm phối hợp với nhau khoa học đến vậy. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân để nem rán ngon. Với một chén nước chấm pha khéo, nem ăn nóng kèm một ít đu đủ thái bằng cờ ngâm giấm, dăm lá xà lách, vài ngọn tía tô kinh giới và húng thơm. Mỗi miếng nem rán như thế là quà của tạo hóa ban tặng. Nem rán cân đối, hài hòa, vừa phải, chừng mực. Tuyệt nhiên không thể tìm thấy cái gì thái quá trong nem rán, nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy một món nào khác có hương vị giống nem rán. Đấy là chỗ tài tình của món ăn này. Nói nem rán là một thứ bánh, vâng, nem rán hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của bánh, vẫn là thứ để ăn, nhưng với những giá trị khác biệt. Bảo nem rán sang trọng quý phái không sai, bảo nem rán giản dị khiêm nhường rất đúng. Nhưng quán ăn Việt Nam trên các đường phố Paris dội kinh doanh ở chỗ biến nem rán thành món ăn nhanh. Nem gói sẵn, khi khách gọi mới rán, chỉ vài ba phút khách đã có dĩa nem rán nóng giòn bên cạnh vài bia mát lạnh. Ở khía cạnh này, quả thật McDonald's phải tôn trọng nem rán. Nhưng thứ nem do một số công ty trong nước làm sẵn bày bán, quả thực nó có hại cho uy danh của nem rán quá. Có một chút thuận tiện, nhưng hỏi còn có chút gì hương vị của món ăn danh bất hư truyền này. Tôi nghĩ món ăn Việt Nam vào loại khó công nghiệp hóa nhất thế giới bởi nguyên tắc tươi sống và sự kết hợp nguyên liệu thực phẩm. Ngay trong nem rán có sự xuất hiện của bún tàu có chủ ý mục đích rõ ràng. Dù chỉ là nguyên liệu phụ, nhưng ít quá, không đặt yêu cầu, ham rẻ độn nhiều mất ngon. Người Hà Nội đôi khi ngoài bún tàu còn cho thêm su hào hay củ đậu thái chỉ. Theo tôi đã làm nem rán mất đi vị nhiều lắm. Tóm lại, nên giữ đúng cái nem rán truyền thống. Thứ nem đã đóng vai đặc sứ ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè khắp thế giới. Nhìn chung, cuốn là món ăn đạt sự tổng hợp cao nhất. Tất cả những gì cần thiết cho cơ thể, chất bột, chất đạm, các loại vitamin đều chứa trong một miếng ăn. Cuốn còn là món ăn đạt tới đỉnh cao của sự hài hòa. Món bánh tráng cuốn thịt heo vừa kể trên có thể bổ sung thêm lát vả, miếng khế, nhưng không thể dùng thì là. Tương tự như vậy, không ai cuốn cá hấp với khế, mặc dù khế có thể đắc dụng với cá khi nấu canh chua. Thoạt nhìn kỹ, dĩa rau có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra nó đã được lựa chọn rất công phu. Ăn uống là cả một nghệ thuật, đòi hỏi tinh thần thư thái, hành động ung dung. Món cuốn đòi hỏi người ăn, ăn chơi, cứ phải nhẫn nha từng thứ một, cuốn cho tròn, cho kín, thủng thẳng, chậm rãi từng miếng, tận hưởng hết cái ngon, cái ngọt của miếng ăn. Thời buổi lộn xộn, lắm ông ăn cuốn ỏng ẻo nhờ các cô tiếp viên nhà hàng cuốn hộ, trông sao chướng mắt. Lịch sử trên một phương diện nào đó luôn luôn lặp lại, tất nhiên với trình độ cao hơn. Khởi thủy, con người ăn uống cực kỳ đơn giản, để rồi sáng chế ra không biết bao nhiêu món ăn cầu kỳ sắc sối. Những thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai, người phương Tây lại quay về với sự đơn giản bằng các món ăn nhanh. Chính xác hơn, người phương Tây chỉ lặp lại một nửa. Họ đang giãn tiện tối đa các bữa ăn. Một túi khoai tây rán sẵn, vừa lái xe vừa bóc bỏ vô miệng. Uống thêm bịch sữa hay lon nước ngọt, không bàn, không ghế, không dĩa, không chén, không muỗng, không đũa, không nồi, không lửa. Thật không còn gì giản tiện hơn. Ngày nay bánh kẹp sandwich có mặt ở khắp nơi. Nhưng đối bánh mì, không hiểu sao người phương Tây chuộng chính xác lại sáng tạo ra thứ bánh linh hoạt đến vậy. Ta có thể kẹp thịt gà, thịt bò, thịt heo, giò chả, phô mát, trứng rán, các loại mứt dẻo, bơ để tạo ra hàng trăm thứ bánh với hương vị phong phú đa dạng tùy theo điều kiện và ý thích mỗi người. Trở lại chuyện ăn nhanh, tôi tự hỏi sao người ta không chế ra một viên thuốc ăn, có phải hơn không? Cuộc sống bị dồn ép tới mức ăn là một công việc phải làm nhanh cho xong, còn có bao ý nghĩa và vui thú. Tôi khâm phục rất cao trình độ của công ty McDonald's, của hàng triệu chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thực phẩm. Kỹ thuật hiện đại đã đem đến những cánh đồng bội thu, công nghệ đã biến đổi cấu trúc rau củ, nhưng cha ơi, năng suất càng cao, thực phẩm càng nhạt nhẽo. Người ta tưởng tượng ra các tiêu chuẩn mới để bảo vệ cho sản phẩm của mình. Chả trách nhiều chuyên gia nổi tiếng giống chuông báo động, kêu gọi con người học lại cách ăn. Điều này một lần nữa giải thích vì sao thức ăn Việt Nam với hương vị tự nhiên, tươi sống, nóng sốt như là thuộc tính cơ bản gây được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Để giải quyết vấn đề ăn nhanh, phương Đông lựa chọn cách khác gần gũi với tập quán ăn của mình và ít nhiều gần gũi với bữa ăn hàng ngày hơn. Cách khác đó tiêu biểu ở gói mì ăn liền. Nhanh gọn, vẫn tô, vẫn đũa và quan trọng là nóng sốt. Vấn đề thời gian được người phương Đông giải quyết ở khâu sơ chế và khâu nấu. Còn khi ăn, dứt khoát phải ăn cho đàng hoàng, không thể vừa gấp đũa mì vừa đọc tài liệu. Đây là thái độ rõ ràng, rất tích cực của người phương Đông. Dù họ cũng bị sức ép, thời gian không thua kém các khu vực khác trên thế giới. Những khi vội, tôi vẫn dùng mì ăn liền, nhưng không quên thêm vào vài lát ớt tươi, nhúm hành hoa và vài cọng ngò. Nếu trong tủ lạnh có sẵn ít thịt bò thái mỏng, cho vào càng ngon. Tô mì tôi ăn không còn dấu vết gì của một loại thức ăn công nghiệp nữa. Tóm lại, ăn bằng tay, chỉ hình thức nào đi chăng nữa, đặc biệt khi hướng tới yêu cầu nhanh. Tôi, một người phương Đông, tán thành cách giải quyết của phương Đông. Chương 8. Cuối thu, Hà Nội lóng lánh vàng, thoang thoảng mùi lá sen. phương phước hương cốm non tơ, mọng đỏ quả hồng, vàng tươi trái chuối. Đất trời vương vấn, dùng dằn, vẫn nắng đấy, nhưng đã se se lạnh. Kỷ niệm lang thang góc phố, ngôi nhà, sao xuyến bước chân đi về ngõ vắng. Vào một ngày như thế, Hà Nội ơi, ăn gì mà chả ý vị. Nhưng thời khắc đó, miền Trung đang mùa mưa, mưa suốt ngày suốt đêm thâu, suốt tuần suốt tháng, mặt đất sũng nước, mưa không ngừng nghỉ, mưa không biết mệt, không mặt người, không nụ cười, không ánh mắt cho nhau, sùm sụp những chiếc áo mưa vội vàng trên đường phố, áo quần đầu tóc ẩm ướt. Ta tù túng, ta bực bội, ta bức rứt. Nhưng chợt một mùi thơm lạ lạ khiến ta quên phát cơn mưa đáng ghét. Mùi gì thế nhỉ? Ta chưa kịp hỏi, đã thấy cô con gái cưng bưng bát canh rau cải nấu tôm nõn đặt lên mâm. À, hóa ra mùi tôm nõn. Miền Trung lắm tôm nhiều cá, giản dị một dĩa tôm rang, sang trọng một con tôm hùm chấm muối tiêu, tôm đầy chợ, chợ đầy tôm. Nhưng mấy hôm dài biển động, thuyền câu đã bình yên trong bến. Mưa gió tầm tã đã vùi dập luống cải non. Bất chợt, bát canh rau cải nấu tôm khô như món quà thượng đế ân tặng cho lũ con cháu đã mỏi mòn vì mưa lũ. Mùi tôm khô nặng nặng, mùi cải xanh cay cay. Dĩa cá chuồn thính, hấp thịt ba chỉ mặn mà, và những làn hơi nóng bốc lên từ nồi cơm mới nhắc ở bếp xuống làm ta phấn chấn. Cầm đũa ăn liền một mạch ba bốn bát. Vậy là đã vào mùa ăn những thứ đồ khô. Thấy ta ngon miệng, cô con gái cưng của ta dừng bữa, nụ cười tươi làm ấm lòng ta. Nhà có mít khô, có nếp đấy, để chiều con đồ xôi nha. Rồi nó ngập ngừng, liếc qua vợ chồng ta, hỏi như chuyện đã rồi. Có mực khô, nướng hay trộn bưởi làm nộm cho bố uống rượu ạ? Con gái rượu ơi, làm sao con biết ý ta thế? Lâu lắm, không có dịp ra Hà Nội, chừng đã quên màu xôi xéo non tơ 16, với xôi gất chuyên chín đôi mươi. Mà nghe nhắc tới xôi mít, thật thỏa lòng. Cái mùi mít mật ngọt mềm, muối mít ráo ngọt giòn, ăn ngay đã ngon, phơi khô thành thứ quà ngọt giọng. Đứa con nít có vóc mít khô bỏ túi, tư tỉnh còn hơn có áo mới ngày Tết. Tiếng rằng phơi khô, nhưng muối mít vẫn dẻo thơm. Không khô, không khóc như thứ mít sấy tầm đường hiện nay, ăn như nhai gỗ trong miệng. Dĩa xôi mít đẹp, thơm lửng, mang một nét nhà quê, không mấy khi được thưởng thức. Ta đâm cao hứng, nhìn trời thách thức, cho mưa. Ư thì mặc mưa, mùi thơm xôi mít vừa qua cơn mưa, cuốn quýt bên hiên hàng xóm. Thoáng cái, đã thấy lão hàng xóm đội mưa chạy sang. Con gái ta vội vàng nướng mực, đập dập rồi xé ra bày lên dĩa. Tay ta rót thứ rượu nếp trong vắt mà lòng ta ấm ức. Mực đồng hới phỏng, chịu, cái lão mới tính làm sao. Khắp cả nước không có con mực nào ngọt đậm như ở đồng hới. Cái xứ chang chang cùng khác, chó chạy cong đuôi chết thui giữa đồng ấy, sao có con mực hợp với chén rượu, với ngày mưa tháng gió đến thế. Trật lất, cứ gì ngày mưa tháng gió, lão hàng xóm ngà ngà buông một câu chí lý. Phải, tôi đồng ý, dân nhậu đâu có ngày nào chê khô. Một xị đế, vài con khô nướng, trái xoài tượng sắc lát, thêm tí tương ớt đưa cay cho đủ mùi vị. Này, mới chừng ấy thôi, trời đã bé bằng cái vung. Này, bao nhiêu muối mặn, biển sâu, bao nhiêu nắng gió thấm đẫm trong từng miếng khô. Cái miếng khô ấy ngon là phải, đậm đà là phải, thơm điếc mũi là phải, không quên được là phải. Đã sai rồi sao? Ừ, sai khô. Chiều, lão hàng xóm càng uống càng có duyên. Nói cho đúng, nhiều người mê khô, ghiền khô. Cá dư, mực dư, khoai sắn dư, tội gì không phơi khô để dằm. Ông trời hào phóng ban tặng ta bao la nắng gió, không tận dụng e phải tội. Khô biển, khô đồng, khô rừng, khô thực phẩm, khô gia vị. Từ mục đích dự trữ ban đầu, khô tiến lên tự phong vương cho mình, bởi lũ con cháu cứ thích mày mò, cứ nhất quyết làm cho khô phải ngon. Xin các bà các cô phong lưu đài khác chớ vội biểu môi. Này, cái khô cá mồi biển vàng tươm béo ngậy ấy, sao mấy chục năm dài vắng bóng để quý bà quý cô thở dài nhớ tiếc. Này, trong ba ngày Tết, món này món nọ, có phải các bà các cô vẫn không quên nấu bát gà sống thiến với măng lưỡi lợn? Cái miếng măng khô đã dự trữ từ trong năm, dày tới hai đốt ngón tay, ngâm kỹ rồi luộc sơ qua, ninh với gà sống thiến. Sao nó nổi đình nổi đám đến thế? Giò lụa thịt đông đã ngấy tận mang tai, đã no sôi chán chè, đã tưởng có thể nhịn cả ngày. Vậy mà vừa thấy miếng măng mình đã lại thèm. Đố có miếng gì ở trên đời này mềm, béo, ngọt, bùi, thơm như miếng măng ngày Tết ấy. Nhưng miếng măng khô ấy đặc biệt và hơi lạc đề. Còn như với lão hàng xóm của tôi, cứ cá khô tầm tầm, bao nhiêu rượu lão giả cũng hết. Nhưng tôi biết lão kỹ tính ra phết, lão kỵ các gối khô cá mỏng dính xuất khẩu. Lão chê các loại khô tẩm gia vị, lão bảo nó nhạt quết nhạt hoác. Cứ cho lão vài con cá nục, cá chuồng phơi khô, lão biến ngay thành cái tổ dế. Rót vào bao nhiêu, tuốt khúc bấy nhiêu, lão lý sự, muốn khô ngon phải chơi tự nhiên. Cứ từ từ vài ba nắng, phần nước bay đi, nhưng cái ngon ngọt ở lại và đậm đặc, khô công nghiệp dở thấy mồ. Thôi, thay kệ lão hàng xóm với mớ lý sự của lão, đối với tôi, khô không khô chút nào. Qua tay người phụ nữ Việt Nam, khô trở thành món ngon, không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. Hôm nay, mưa lạnh, thử lấy vài miếng khô ngâm nước cho mềm, riêng với hành mỡ, ra thêm chút đường, vài quả ớt, dọn kèm dĩa rau sống. Đã nói, món khô này hợp với gió, với ẩm ướt, sao không làm nhiều hơn cho đã thèm. Mưa đã sao đâu, nhà còn đầy khô. Chương 9. Thời sinh viên, các bạn gái cùng lớp Rumani, Ba Lan, Nga, Đức vẫn chia nhau quả táo, thanh kẹo sô-cô-la trong giờ giải lao giữa hai tiết học. Các bạn nam sau mỗi trận bóng đá vẫn thường kéo nhau vào quán uống vài bia, nhấm nháp xiên thịt cừu nướng, âm ỉ và vui nhộn. Nhưng tiền ai người ấy trả, và tất cả chỉ có thế. Thực vậy, ăn quà là thú vui thuần túy của chúng ta. Một xã hội châu Âu hoặc ít nhiều đã hiện đại hóa, với mùa đông dầu ngắn, dầu dài, đầy tuyết rơi, ra đường phải vận nào áo lông, mũ lông. Với triết lý sống đề cao cá nhân, với cách tiêu xài đồng tiền khác biệt, làm sao có thể ăn quà? Như vậy, suy cho cùng, quà là món ăn phổ biến như các món ăn, nhưng đồng thời hàm ý có một cái gì đó khác món ăn thông thường, tồn tại ở xã hội này chứ không xuất hiện ở xã hội khác. Ăn quà có nghĩa ăn một món ăn, trong tuyệt đại đa số các trường hợp chỉ một món thôi, ngoài hai bữa ăn chính trưa và chiều. Buổi sáng vẫn gọi ăn quà sáng ở thành phố. Chính xác hơn, những món ăn không phải cơm, không ăn cùng với cơm, tự thân nó đã hoàn chỉnh, đứng riêng một mình, được coi là quà. Tất nhiên có ngoại lệ. Cơm hến Huế là quà. Các bữa nhậu của các ông không phải là quà xét trên tính chất món ăn, và quan trọng hơn bởi thái độ ăn. Ở các chợ quê, các bà, các chị ăn bánh đúc, bún rượu cua, bánh đa. Các ông có thể xơi dĩa thịt cầy với cúc rượu. Quà quê nghèo phù hợp với hoàn cảnh. Vậy nên nói quà là một nét sinh hoạt của người thành phố. Các làng quà, nằm rải rác không xa thành phố, như bánh cuốn Thanh Trì, cốm Vòng, bánh dày Quán Gánh, chả quế Ước Lễ. Chính cho nguyên nhân này, ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tiệm vàng, tiệm may, tiệm vải, cửa hàng xe máy nhiều, đủ thỏa mãn nhu cầu người thành phố đông đúc. Nhưng số lượng quán ăn, hàng quà còn nhiều gấp bội. Ai không tin, xin thử đếm coi. Nếu cộng cả gánh xôi buổi sáng, nồi cháo lúc vào khuya, con số thống kê sẽ làm chúng ta kinh ngạc. Một người Việt Nam từ khi sinh ra cho đến giờ khắc giả biệt thế gian, có thể không bước vào tiệm đồng hồ, cửa hàng bán xe máy, điện thoại hay mỹ phẩm, nhưng chắc chắn đã không ít lần ngồi ăn quà. Thậm chí không có quà, phố phường chúng ta sẽ buồn, ốm mất. Quà là thước đo sức khỏe xã hội, chỉ số thăng trầm của đời sống. Chiến tranh, Hà Nội đi sơ tán, nhưng quà vẫn ở lại phục vụ cho người ở lại. Bát phở nấu suông, nhiều thanh thiếu niên nghịch ngợm gọi phở không người lái, mượn hình ảnh một loại máy bay do thám của Mỹ. Chẳng may bị công an bắt gặp, phải đứng nghiêm, nói đúng 100 lần, phở không có thịt, chứ không phải phở không người lái. Thế nhưng, cái tên phở chiến tranh ấy hay quá, nên người ta vẫn hốm hỉnh dùng, kỳ cho đến khi phở lại có người lái. Thời bao cấp, tem phiếu, sổ gạo, mọi thứ lương thực, thực phẩm bị quản lý chặt chẽ, quà vẫn tồn tại. Bánh đúc ngô, bánh cuốn bột sắn đàng hoàng chiếm cứ vỉa hè. Nhưng muốn ăn ngon, phải chui vào ngõ, nơi có một tiệm hoạt động bí mật, lại phải quen, hoặc chí ít có người mách cho mật khẩu. Sức sống của quà quá mãnh liệt, nó chỉ tạm thời lắng xuống âm ỉ chờ đợi, rồi bùng lên bung ra. Mỗi thứ quà dường như có một lực hút riêng biệt và huyền bí, cứ trực hút ta ra khỏi nhà. Đâu phải ta phù phiếm xa hoa, ta bày vẽ nhiễu sự, bởi tại quà đa dạng quá, đủ đáp ứng mọi sở thích. Vì quà quá ngon, đủ thỏa mãn mọi khẩu vị. Vì quà rẻ quá, phù hợp với mọi túi tiền. Còn một lý do cuối cùng, vì quà khác cơm. Ăn cơm mãi chán, đổi qua ăn quà. Nửa buổi lưng lưỡng bụng, ăn quà. Trời nóng quá, ăn quà. Lâu ngày gặp bạn hữu, ăn quà. Một khi khoái khẩu, quà trở nên cái thú. Lâu không ăn, thèm. Mới ở nước ngoài vài ba tuần, nhớ. Nỗi nhớ Nguyễn Tuân đối với phở khi cụ đang ở Phần Lan có thể tiêu biểu cho nỗi nhớ của hàng triệu người Việt Nam gắn bó với quà. Chồng chải của quà từ thuở các vua hùng dựng nước trải suốt lịch sử dân tộc. Tôi không phải là nhà nghiên cứu, lại đọc chưa nhiều, nhưng điểm lại trong thần thoại Hy Lạp, Trung Hoa, truyện cổ các nước đã dịch ra tiếng Việt, tôi không tìm thấy một cái gì tương tự như câu chuyện bánh chưng bánh dày. Tôi khâm phục Promote, nữ oa. Tôi kính sợ thần Shiva, nhưng tôi yêu quý Lang Liêu. Ngôi báo đã được truyền cho người sáng tạo ra hai thứ bánh. Sự lựa chọn quá đổi kỳ lạ. Tôi vẫn được chạy bánh dày tượng trời, bánh chưng tượng đất. Gần đây, có người đi quá xa, gắn bánh chưng với thuyết ngũ hành. Tôi tự hào cảm nhận truyền thuyết trên phương diện ẩm thực. Từ buổi bình minh của nền văn minh vừa bước ra khỏi thời đại đồ đá, cha ông ta đã chế tác ra hai thứ bánh tuyệt hảo, hoàn chỉnh đến độ mẫu mực, và cũng lạ lùng không kém. Từ khi ra đời, hai thứ bánh như hồn dân tộc sống mãi. Không một sắc lệnh, không ai bảo ai, mỗi đợt xuân về, Tết đến, nhà nhà đưa nhau gói bánh chưng. Cặp bánh đẹp nhất được trang trọng đặt lên bàn thờ, bày tỏ tình cảm sâu nặng với ông bà tổ tiên. Từ ngàn đời nay, bánh chưng vẫn xanh cái màu xanh linh thiêng ấy, bánh dày vẫn trắng cái màu trắng huyền thoại ấy. Kể từ bánh chưng bánh dày, văn hóa ẩm thực Việt Nam đã trên dưới 4.000 năm. Cần nói thêm, thời điểm ấy, nhiều quốc gia trên tấm băng đồ thế giới ngày nay chưa hình thành. Hoàn toàn có khả năng văn hóa ẩm thực Việt Nam là nền văn hóa ẩm thực vò hàng lâu đời bậc nhất. Nói như vậy, cũng có nghĩa Lang Liêu là đầu bếp đầu tiên được ghi nhận. Công lao của ông trong giới ẩm thực Việt Nam vì thế rất to lớn. Ông không những là một vua hùng, còn là vua bếp của mọi vua bếp, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà ẩm thực Việt Nam kỳ diệu. Khi một bài toán đã giải, bài toán trở thành đơn giản, công nghệ gói bánh chưng đã quá đổi quen thuộc, nhưng công lao của người tìm ra trong cái mọi người đều biết, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, cái chưa ai biết, sáng tạo ra món bánh chưng xứng đáng với bậc đại trí. Xin nhấn mạnh lần nữa, món ăn Việt Nam nổi bật ở chỗ ngon từ những nguyên liệu thông thường. Truyền thống đó khởi từ bánh chưng bánh dày, phản ánh rõ nét quan niệm, sự lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của người Việt, không chỉ trong ăn uống. 4.000 năm, những sự kiện trọng đại nhiều khi đã che lấp cái đời thường, nhưng còn đó nhịp phách ca trù, câu ca quan họ, tà áo dài, chiếc nón bài thơ, còn đó xôi xéo, xôi vò, cháo lòng, tiết canh, giò lụa, bánh cuốn, bánh xèo, bánh đúc. Lang Liêu là hình ảnh cao cả, là ước vọng đẹp đẽ. Thực ra, ta phải chịu ơn các bà, các mẹ, các cô, các chị. Không phải đi cung phụng vua chúa hay làm đẹp lòng các nhà quý tộc như ở nhiều nơi trên thế giới. Phụ nữ Việt Nam tôn cha, kính mẹ, yêu chồng, thương con, đã một nắng hai sương, vò vỏ canh trường, thêm cái này một chút, bớt cái kia một tí, tìm tòi sáng tạo ra những món ăn ngon miệng. Và rồi, cũng với tình thương yêu và trách nhiệm gia đình trên vai, họ đảm đang chợ búa, ở cả vị trí bán và mua. Họ là chủ nhân của những quán bún, nồi cháo, chõ xôi, sổ bánh trên khắp các phố phường, từ tờ mờ sáng đến nửa đêm gà gái. Ở một số nước tôi có dịp qua, quầy thịt do đàn ông đứng bán. Vậy nên, nhiều người nước ngoài ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam, phụ nữ đảm trách công việc đó. Món ăn Việt Nam nói chung, quà Việt Nam nói riêng, chế biến từ những nguyên liệu thực phẩm quanh nhà. Muốn ngon, tất phải công phu tỉ mẩn. Sự đơn giản của hầu hết món ăn ngày nay là kết quả của không biết bao nhiêu mày mò, thử nghiệm để định hình một công thức tối ưu. Các nền ẩm thực khác muốn đơn giản kiểu Việt Nam không được, chính vì lý do này. Về tâm lý, chỉ phụ nữ Việt Nam mới có thể nhẫn nại, chịu thương, chịu khó như vậy. Bá nhân, bá tính, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thói quen ăn uống, nhưng một hàng quà, bánh cuốn Thanh Trì chẳng hạn, có thể thỏa mãn bất cứ ai. Hiện tượng này có nghĩa rằng, trong cái riêng biệt, từng thứ quà đã đạt tới độ phổ quát của cả cộng đồng, đạt tới chuẩn chung nhưng không đánh mất đặc trưng riêng, tức đã đạt tới trình độ văn hóa rất cao. Những thứ quà không cùng lúc thỏa mãn hai yêu cầu này, ít có sức lan tỏa. Có lần tôi lang thang Hà Nội phố với một thiếu phụ Huế xinh đẹp. Tôi điệu đàn mời nàng dùng bánh khúc, ngầm khoe một thứ quà độc đáo của Hà Nội. Chào ôi Huế, thiếu phụ Huế của tôi đã cho một ví dụ sinh động về sự tổn thương của anh đàn ông khi nàng Tây Thi nhăn mặt. Với tôi, mùi lá khúc mới quyến rũ làm sao, nó mời gọi tôi tìm tới những bờ bãi sông Hồng, nơi thấp thoáng bóng dáng thiếu nữ đang lơm khơm tìm cây khúc nếp về theo mùa. Với nàng, chao ôi, răng mà hắn hắc. Sau này nghĩ lại, tôi vỡ ra một điều là Huế không có lá khúc. Hơn nữa, mùi lá khúc đặc trưng quá, khiến người lần đầu thưởng thức khó chấp nhận. Mặc cho người đó sinh ra ở nơi nổi tiếng về cách dùng gia vị. Mai hôm đó, người ta trộn lẫn lá su hào, mùi chiếc lá nhẹ đi khá nhiều. Ai đó bảo tôi, từ khi xây dựng thủy điện Hòa Bình, những cây rau khúc ít hẳn. Chẳng rõ có đúng không, bánh khúc chỉ ngon ở Hà Nội khi cái lạnh căm căm đã tràn ngập căn phòng. Nồi bánh khúc nóng hôi hổi làm ấm lòng, kéo người bán và người mua xích lại gần nhau. Tương tự như vậy, Cô gái Hà Nội vào Nam Bộ lần đầu, ăn nộm sầu đâu, chắc nhịn đói vì không chịu nổi mùi đắng dữ dội của nó. Cô sẽ không ngon miệng chút nào khi người ta mời ăn đuông, dù biết rằng đuông, đặc biệt đuông chà là rất quý. Tuy nhiên, những ví dụ như thế không nhiều lắm. Đa số các món quà Việt Nam được người Việt Nam ưa thích, không cần phải tuyên truyền giáo dục, phải mở hội chợ quảng bá. Như vậy, với tư cách hàng hóa, quà Việt Nam thống lĩnh tuyệt đối thị trường. Phở có lẽ là thứ quà nổi tiếng và phổ biến nhất, đến độ đi vào giai thoại. Sáng đều cơm đi ăn phở, chiều về đều phở đi ăn cơm, nếu mà phở bắt gặp cơm. Cho hay cái sự đèo bồng của anh đàn ông rắc rối mà cứ vươn vào. Giai thoại cho một ví dụ tuyệt vời về phở, bởi cơm chiều đắt hơn phở sáng. Xác định giá trị và sự quyến rũ của phở. Tôi đã chứng kiến nhiều vị khách du lịch Hồng Kông tới Đà Nẵng gọi thêm bát phở gà thứ hai. Không biết nếu dùng phở bò và dùng tại Hà Nội, họ có xơi bát thứ ba. Cái món ngưu nhục phấn nguồn gốc Trung Hoa này tìm tới rồi định cư tại Hà Nội, nhất quyết nhập quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam đón nhận, tức tiếp thu cái vừa phải, cái phù hợp với mình. Trong quá trình giao lưu với Trung Hoa, sự lựa chọn ban đầu đúng đắn đã cho phép thay đổi, biến sản phẩm của người ta thành sản phẩm của mình, và quan trọng hơn, thổi vào nó cái hồn văn hóa, tạo cho nó giá trị mà ở bản xứ nó không có được. Có điều lạ, kể từ đây, người Việt gốc Hoa không nấu phở nữa, nhường hẳn món này cho người Việt Nam. Xin các ông các bà hàng phở trong cả nước chớ phiền lòng. Rời khỏi Hà Nội, tôi nhất quyết không đụng tới phở. Bỏ qua một bên những hàng quán vừa bán cơm vừa bán phở khắp các thị tứ. Người Hà Nội vào mở tiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, phở vẫn kém ngon. Tại cảm giác, định kiến chăng? Tại con bò, con gà trong Nam cho thứ thịt khác chăng? Tại củ hành Hà Nội ngọt và dịu hơn chăng? Những câu hỏi không có lời đáp. Đã có biết bao nhiêu người bàn về cái sự ngon của phở. Không ít người đón già, đón non về cái thức nấu phở, liệt kê tới gần chục thứ gia vị phải cho vào nồi nước dùng. Nào gừng nướng, thảo quả, nào hoa hồi quế chi, nào ngò thơm đinh hương. Bảo rằng có, rằng không, trình độ bao nhiêu, cho vào lúc nào. Mặc kệ các ông xưng tụng, tôn vinh, phở không trả lời, không khẳng định cũng không phủ nhận, phở cứ thản nhiên ngon miệng trong mọi người. Ơ hay, sao ghét thế? Chứ ai bảo, anh thương chi mà đòi ghét, giỏi ư, chỉ vài ba bữa đã trống vắng, đã thấy thiếu thiếu, đã bức rứt, đứng ngồi không yên. Thôi, trót đã phải lòng rồi, thì chín bỏ làm mười để tìm gặp phở. Trời chưa sáng rõ mặt người, gió mùa hung hút con đường vắng, đã thấy lác đác bóng người hướng về một tiệm phở quen, chẳng quản mưa phùn gió rét. Từ xa, lò than hồng hiện rõ trong sương sớm, hắt ánh sáng bập bùng lên mặt người, xuống vỉa hè, tới gần những làn hơi từ nồi nước dùng tỏa ra như những đám mây trong một bức thủy mặc. Chào ông ạ, không dám. Ông xơi phở ạ. Mời ông tới trước, ông dùng trước ạ. Ấy, toàn người quen cả đấy thôi, họ từ tốn lịch sự với nhau với phở. Tôi nghiệm ra rằng, ăn phở ngon trước hết bắt đầu từ thái độ phở ấy. Nhưng nghệ thuật phở, suy cho cùng, theo cảm nhận của tôi là hương phở. Thơm điếc mũi là hàng bún chả, thơm ngang ngát là nồi rửa mận, thơm ba phải là hành phi, thơm sòng sọc là giọt mắm tôm cho vào bát than nóng, thơm tối tăm mắt mũi là bữa chả cá có đủ thì là mắm tôm. Không, phở không ồn ào náo nhiệt, phở không vồ vập người ta như vậy. Phở chỉ đưa hương, cái hương ấy kéo bước chân ta tới một hàng phở. Đứng trước hàng phở, ta chợt nhận ra hương kỷ niệm. Phải, mới lẩm chẩm bước đi, mẹ đã dắt tay ta tới hàng phở, đặt ta ngồi trên ghế, rồi kiên nhẫn đút cho ta từng thìa. Ta đã cùng cô bạn gái ấy ăn phở trong lần hẹn hò đầu tiên. Người vợ thơm thảo đã khéo léo dỗ dành ta ăn hết tô phở khi ta đau ốm. Hương kỷ niệm chìm trong bao nỗi lo toan vặt vãnh của cuộc sống bỗng chốc dâng đầy. Ta gọi một bát phở chín, ta hít mùi thơm ngát của lát nạm hay ngày ngày của miếng gầu đang lan tỏa xung quanh. Ta rắc vài lát ớt đỏ tươi chứ không dùng tương ớt vì sợ phá hỏng bát nước trong. Ta chợt hiểu bao nhiêu hương liệu đã trung hòa trong nước rồi mượn hơi nước để đưa hương nên hương thơm ý tứ. Chính cái đức này của phở đã làm cho người càng lớn tuổi càng gắn bó với phở, và bạn bè quốc tế gặp phở lần đầu không e ngại, để rồi sau đó mê luôn. Nói cách khác, chỉ hàng phở ngon mới tạo được hương phở. Gặp một hàng như thế, xin yên tâm bước vào, phở ngon đấy. Phở và hủ tiếu quê ở Trung Hoa. Sau khi ngon ở Hà Nội, phở lan đi khắp nước, hủ tiếu vòng qua Nam Vang tới các tỉnh miền Nam nước ta và nổi tiếng ở Mỹ Tho, Sài Gòn. Hoành Thánh, Sử Cảo góp phần nuôi sống những người Việt gốc Hoa thời phiêu bạt, tính tận giờ vẫn cho cảm giác chỉ người Hoa nấu mới ngon. Về Cao Lầu, một nhà nghiên cứu uy tín cho biết không tìm thấy món ăn này ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Nhật Bổn, nơi có những cư dân tới buôn bán và không ít người trong số họ đã định cư tại Hội An từ những thế kỷ trước. Ý ông muốn gián tiếp chứng minh nguồn gốc Hội An của Cao Lầu. Nhưng sao cái tên và lát thịt xíu trong đó mang dáng vẻ Trung Hoa quá? Có một món không nổi tiếng như phở, không nổi đình nổi đám như hủ tiếu, không lạ miệng như Hoành Thánh, không gợi chút tò mò như Cao Lầu. Nhưng tôi quý nó, đó là mì Quảng. Những người xứ Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng, nếu chưa một lần thưởng thức nhân đi công tác vào Đà Nẵng, chắc có hình dung ra món quà này. Mì Quảng không ngược ra phía Bắc cội nguồn, nó như một người nông dân chân chính, bám rễ trên mảnh đất đã sinh ra mình. Tôi quý mì Quảng vì trong tất cả các món quà có sợi bánh làm từ bột gạo đã kể, duy nhất mì Quảng do chính người Việt sáng tạo ra. Vậy nhưng tôi sẽ rất lẩm cẩm nếu chỉ vì thế và do thế, nếu mì Quảng không ngon, không đặc sắc theo cách riêng của mình. Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Những bậc cao niên vẫn bồi hồi nhớ lại những chuyến lên ngược về xuôi trên dòng Thu Bồn, nhớ một tô mì Quảng thở xưa trên dòng sông ấy. Thuyền về đã khẩm nặng quế, hồ tiêu. Lòng người đã nhẹ nhõm thư thái, vầng trăng hờ hững trên đỉnh đầu. Ngọn gió reo trên mặt nước, bát ngát sông, bát ngát những xóm làng chậm chậm trôi. Một chiếc ghe mì bập bùng ánh lửa cặp theo. Còn có lúc nào đúng hơn lúc này để kêu một tô mì? Bên kia mạn thuyền, thiếu nữ đã nhẹ tay giúp mẹ gắp rau muống chẻ, bắp chuối, rau thơm. Thứ rau thơm thơm ở vùng trà quế đặt vào tô. Rồi cũng nhẹ nhàng như thế, cô phủ một nhúm mì còn phương phức mùi gạo mới đặc sản Phú Chiêm lên trên. Nhận chiếc tô từ tay con gái, bà mẹ chan thêm thiếp, chỉ thêm thiếp thôi, nước nhưng vào tô. Bà rõ thiệt khéo tay, chỉ một lần chan, bát mì có đủ dăm ba lát chỉ, vài miếng tôm, miếng cua bể mềm. Màu hồng đỏ tươi của tôm, đỏ ao của cua bể nổi bật trên sắc trắng hoặc vàng của mì mới nhìn đã hấp dẫn. Nước nhiên dậy mùi thơm và ngọt, khiến cho ngay cả khách khảnh ăn cũng vội vàng cầm đũa. Trải một nhúm đậu phộng rang giã to mảnh lên trên, chan một thìa dầu phi, bà chuyển tô mì cùng miếng bánh tráng nướng, ớt xanh và chanh cho khách. Tiếng bẻ bánh tráng cho vào tô mì giòn rụm như hiệu lệnh khiến nước miếng tứa đầy miệng. Người ăn trộn đều các thứ trong tô, sao cho mọi thứ thấm đậm trong nhau, sao cho mỗi miếng mỗi đậm đà như nước nhân tuyệt khéo kia, sao cho tất cả những bao la bát ngát của đêm là ảo ảnh, chỉ còn tô mì Quảng là thật. Tô mì Quảng như thế khiến ta nhớ là phải, chỉ một tô mì nhưng chứa đựng những gì ngon nhất của xứ Quảng. Không có con cá, con cua, con tôm ở đâu ngon bằng ở Hội An. Không rau sống nào nổi tiếng ở vùng này bằng rau trà quế. Mì Phú Chim ngon không những do gạo mà còn bởi kỹ thuật chế biến. Người xứ Quảng xa xứ lâu lâu tụ họp quanh một bữa mì Quảng cho đỡ thiếu quê hương. Nhưng khái niệm quê hương như thế hình như hơi chật hẹp đối với mì Quảng. Mì Quảng có cái gì đó đơn sơ mộc mạc như chính tâm hồn người dân xứ Quảng. Nhưng có lẽ nó là một trong số ít những thứ quà tổng hợp được những đặc điểm của món ăn Việt. Khác với phở, kén chọn bò hay gà, mì Quảng thích ứng với nhiều loại cá thịt khác nhau. Người thích ăn mì gà, mì thịt heo, kẻ thích mì cua bể, mì tôm trộn với ít sứa, đổi bữa ăn mì cá lóc, lạ miệng và ngon. Mì Quảng nổi bật ở chỗ nhiều sao. Trong tô mì Quảng, rau sống chiếm non nửa. Ngoài rau sống chẻ, bắp chuối, giá, tùy theo ý thích có thể thêm xà lách, cải xanh, rau thơm, thậm chí thân cây chuối non thái mỏng. Trái ớt xanh thơm nồng còn ngụ ý một thí rau, góp thêm hương vị cho rau sống. Mì Quảng khác phở, hủ tiếu, hành thánh, sủi cảo ở chỗ nó ít nước. Tất nhiên, ngoài trừ phở xào, hủ tiếu xào. Miền Trung vốn nghèo, đất không nuôi nổi người, cái thổi mang gươm đi mở mang bờ cõi càng phải chắc chiêu. Ăn ngon nhưng no, thậm chí nhu cầu no cấp thiết ưu tiên hơn. Mì Quảng ít nước, nhiều cái đáp ứng đòi hỏi đó. Khôn ăn cái, dạy ăn nước. Mì Quảng khôn nhiều, dạy ít. Oái oăm thay, chính ở chỗ này, mì Quảng tự thú nhận chưa phải thứ quà đúng điệu, chưa vươn tới triết lý quà, triết lý ăn chơi. Phải chăng vì thế, mì Quảng chưa có dịp thăng hoa như phở? Thôi, thế cũng hay, của riêng còn một chút này. Những thứ đạt tới phẩm chất quà nhưng có thể gây no, để xứng danh là quà, người ta xử lý bằng cách ăn ít đi. Những ví dụ loại này có thể gặp nhiều ở Hà Nội. Không ai ăn sáng bằng một tô xôi xéo, xôi vò hay xôi lúa. Một chén hoặc một dĩa nhỏ vừa đủ điểm tâm. Cả người bán và người mua đều ngầm hiểu như nhau, đều biết phải ứng xử như thế nào. Hình như cái văn hóa quà thấm sâu vào máu thịt người Hà Nội, tạo nên một thái độ rất tự giác ấy. Đã 100 lần ăn bánh cuốn, lần thứ 101 vẫn nhẫn nha từ tốn chậm rãi thưởng thức, lấy thú vui làm chính. Rất tiếc Hà Nội bây giờ không giữ được nếp cũ nữa. Nghe nói từ khi tô phở đầy hú hụ như bây giờ, mới ăn một nửa bát đã nguội. Cụ Nguyễn Tuân, người sành phở bậc nhất thiên hạ, đành nhịn phở. Như vậy, cùng với bao nhiêu thay đổi, quà đã ngày càng khác đi. Nhưng tôi tin rằng, những thứ quà nào được Hà Nội chấp nhận là những thứ quà đáng thưởng thức một lần trong đời. Về phương diện ẩm thực, Hà Nội có đầy đủ tư cách thẩm định. Vậy nên, viết bao nhiêu về quà cũng không bằng làm một chuyến đi Hà Nội để ăn quà. Chương 10. Thịt cay. Không món nào không ngon, nhưng ba tôi thích nhất món luộc. Bữa ấy trời mưa và trở lạnh, mẹ tôi mua một đùi cầy tươi đem về, thui sơ qua lửa rơm lần nữa rồi xắt lát mỏng đem cách thủy. Nhưng thay vì nước, mẹ tôi dùng dầu phụng. Trên chiếc vỉ tre, cứ một lượt riềng thái lát đến một lượt thịt cầy. Khỏi nói, luộc như kiểu mẹ tôi, chưa đến miệng, tát thịt cầy đã thoảng mùi riềng, phảng phất mùi thơm của dầu phụng. Và khi đi cùng với một nhánh húng, một lát riềng, miếng thịt cầy ấy ngậy và ngọt đến tận chân răng. Nhiều bữa ngồi ở Nhật Tân cùng bạn hữu, gấp miếng dồi, miếng chả, miếng rượu mận, tôi cồn cào nhớ miếng ngon năm xưa. Mẹ tôi không ăn và chẳng mấy khi nấu thịt cầy. Nhưng ở trường hợp ngoại lệ kể trên, mẹ tôi thành công có lẽ nhờ bà đã lạ hóa một món ăn quen thuộc. Lạ hóa nhưng không làm thay đổi hương vị đặc sắc của món ăn truyền thống, mà ngược lại còn tôn vinh nó lên, nhờ hấp, lát thịt bảo toàn trọn vẹn phẩm chất. Mùi vị của dầu phụng và riềng thấm trong lát thịt chỉ có giá trị gợi cảm, tạo một ấn tượng ban đầu nào đó. Hé mở cánh cửa ngôi nhà ta sắp viếng thăm, rồi dục ta bước vào. Ngày nay, nhiều món ăn được lạ hóa, tiêu biểu là ốc áp thuốc bắc của Hà Nội. Những người ở làng ốc Pháp Vân, cũng như bao người nông dân khác, chắc không thể nào tưởng tượng con ốc bình thường có ngày phối hợp cùng quế chi, cam thảo, thảo quả để hình thành một món ăn cao cấp. Món ốc mới này, nghe nói đã vượt lên trên các món ăn truyền thống, thu hút thực khách còn hơn ốc hấp lá gừng hay bún ốc. Thật khéo cho cái miệng người Việt đã chịu ăn ngon, còn quý mến rỉ tay nhau tuyên truyền cho món lạ. Hai ví dụ trên cho thấy nguyên tắc rất quan trọng trong quy trình cải tiến món ăn. Thứ nhất, người nấu khôn khéo chọn món ăn truyền thống vốn đã được quảng đại quần chúng chấp nhận, đã thấm sâu trong tình cảm mỗi người khi cải tiến. Thứ hai, và cốt yếu, kỹ thuật mới, một mặt không được phép làm thay đổi đặc tính cơ bản, mặt khác phải thăng hoa món ăn, đưa nó lên tầm cao mới. Người ta gọi ốc và thịt cầy. Nhà hàng phải bưng ra đúng ốc và thịt cầy, dù chế biến pha phách thế nào đi chăng nữa. Không làm được như thế, thiên hạ sẽ tặng ngay cho cái biển treo đầu dê bán thịt chó. Tôi mừng cho món ốc hấp thuốc bắc, khâm phục người sáng tạo đã khôn ngoan cải tiến cái mà mọi người nghĩ rằng đã hoàn thiện. Người đó xứng đáng là con cháu của Lang Liêu. Món ăn vừa bảo thủ vừa rất nhạy cảm. Chưa thời kỳ nào thị trường ẩm thực nước ta biến động mạnh mẽ như dăm bảy năm trở lại đây. Dòng Đại Trường Giang ẩm thực Việt Nam xuất hiện thêm nhiều nguồn khác nhau, có nguồn xưa cũ khơi lại và đặc biệt có nguồn hoàn toàn mới. Tìm hiểu vấn đề này như một cuộc sông chơi, dù chỉ cưỡi ngựa xem hoa, tưởng không có gì hại. Một vị khách thân thiết ngay từ buổi đầu gặp gỡ, đặc biệt đối với miền Nam thích ăn cay, là món rau củ dầm của Triều Tiên, có tên kim chi. Khoảng từ tiết sương sa, những ngày thu cuối cùng đang trôi qua, ban đêm ra đường phải vận thêm cái áo khoác mỏng. Có món kim chi ăn kèm, nồi cơm không còn một hạt chín ở đáy nồi, rôn rốt chua, thoang thoảng ngọt. Và ngay cả cái cay nồng nhưng nhẹ của ớt không át đi vị đặc trưng của rau củ làm kim chi, bởi chất nước tự nhiên của nó tiết ra khi gặp muối. Kim chi xuất hiện từ xa xưa, có lẽ cùng lúc với những câu chuyện cổ tích trên bán đảo Triều Tiên. Từ một phương pháp bảo quản rau quả ban đầu đến nay đã có vô số loại kim chi. Mỗi vùng, thậm chí mỗi gia đình Triều Tiên tự hào với những món kim chi đặc trưng của mình. Người ta đã trộn thêm hào, bào ngư, mực hoặc các loại hải sản khác để hình thành những món kim chi cao cấp. Người Việt Nam chấp nhận ngay kim chi bởi tập quán thích ăn rau, quý trọng hương vị tự nhiên. Bởi kim chi như một người bà con thân thiết của các loại dưa với ớt và tỏi. Những củ cải trắng, bổ tư vẫn còn chín nhau ở đoạn cuối. Sau khi đã ngâm qua nước muối, người ta nhét ớt và tỏi vào bên trong. Bên cạnh quả ớt chỉ thiên đã giả dập. Người làm thường cho thêm ớt bột khô để lấy mùi thơm. Dĩa kim chi dọn ra không những chỉ đẹp mắt. Vẻ đẹp đơn sơ như một đóa hoa trắng bốn cánh có nhị đỏ ở giữa, còn kích thích vị giác tột bậc. Tuy nhiên, người Việt Nam chỉ tiếp nhận những món kim chi đơn giản theo đúng truyền thống ăn ngon nhưng không cầu kỳ của mình. Vì những lý do chủ yếu đã nêu, món ăn nước ngoài nào mang những đặc điểm tương tự kim chi nhiều khả năng định cư lâu dài với người Việt. Bà con ưa thích kim chi nên nhà sản xuất nhạy cảm đã mượn tiếng tung ra thị trường gói mì ăn liền kim chi rất lạ miệng và độc đáo. Về mì ăn liền, sự thành công của nó rất đáng chú ý. Nguyên liệu công nghệ đều của nước ngoài, nhưng từ thành thị đến nông thôn, từ người giàu đến kẻ nghèo, không người Việt Nam nào không đã từng dùng mì ăn liền. Đêm đã khuya, giữa hai hiệp của một trận bóng đá đang truyền hình trực tiếp, không gì tiện hơn một bát mì ăn liền đủ sức tiếp tục dán mắt vào tivi. Mưa phùn gió bấc khiến người ta ngại ra ngoài, tô mì ăn liền lúc đó thật ấm bụng. Mãi vui bạn vui bè về muộn, lỡ bà xã nổi giận cắt cơm, tốt nhất nên lẳng lặng bóc một gói mì ăn liền. Mùa lũ năm 1999, hình ảnh một cụ già chụp lấy gói mì ăn liền từ tay anh nhà báo đi cứu trợ, xé vỏ ăn ngấu ăn nghiến khiến nhiều người rớt nước mắt. Mì tôm, mì cua, mì thịt xào, mì bò, mì gà, mì sườn heo, mì chay, mì sa tế. Sáng, trưa, chiều tối, giữa buổi đêm khuya, thật khó lòng từ chối mì ăn liền. Mùi vị của từng loại mì đã đành rất quan trọng, phải hợp khẩu vị và hấp dẫn. Nhưng khi chọn mì, tôi rất chú trọng đến chất lượng của chính sợi mì. Một tô mì ăn liền ngon, sợi mì bóng mềm, thơm, hơi béo, độ trương ít. Ăn đến sợi cuối cùng vẫn như gấp đầu tiên. Đã quen ăn các món quà nước như phở, bún, người Việt dễ dàng chuyển gam sang mì ăn liền. Vừa để đổi vị chơi, vừa vì nó quá thuận tiện và rất rẻ. Hơn nữa, mì ăn liền nóng sốt chứ không nguội ngắt như các món đồ nguội của phương Tây. Ngoài mì, nhà sản xuất còn trình làng phở, hoành thánh, cháo, hủ tiếu ăn liền. Tôi phân vân trước món phở ăn liền. Ý tưởng tốt chưa hẳn sẽ đem lại kết quả tốt. Làm một tô phở ngon đã khó, sản xuất một tô phở ăn liền mang đúng phong vị phở khó hơn gấp bội, nếu không muốn nói rằng không thể. Đành coi đây như sự cố gắng của người năng động trong kinh doanh và ít nhiều yêu món phở quê hương. Họa sĩ Vũ Dương mách tôi dùng mì ăn liền với nước lèo của món bún giò, bỏ hết các gói gia vị đi. Quả thật bát mì rất tuyệt. Nếu có thời gian, trụm sơ mì, sau đó xào với thịt bò và cải xanh, đảm bảo ngon hơn sử dụng loại mì sợi bình thường. Sở dĩ Vũ Dương dùng nước lèo bún vì anh e ngại sự có mặt của mì chính. Chiến tranh khốc liệt đã lui vào dĩ vãng, thời bao cấp đã qua. Những năm tháng cơ cực đầu tắt mặt tối, không đủ ăn đã ở phía sau. Rổ rau rừng, chén muối ớt, bát cơm chan nước dưa, ô phiếu phân phối chỉ còn như những kỷ niệm nhạt nhòa. Nhưng những hạt mì chính thì còn đó. Các bà nội trợ ngày ngày rải mì chính khắp các món ăn. Người ta bỏ cả thìa mì chính vào tô phở bát bún trước khi bưng ra cho khách. Các sách dạy nấu ăn coi mì chính như một thứ gia vị đương nhiên ướp vào thực phẩm. Bà mẹ khuấy mì chính trong sông bột dành cho đứa trẻ sẽ là người lớn Việt Nam sau này. Những màn quảng cáo mì chính hấp dẫn trình chiếu hàng ngày trên TV. Ở đâu đó, lực lượng quản lý thị trường và công an bắt một vụ làm mì chính giả. Chao ôi, mì chính trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Chao ôi, sự lừa dối ngọt ngào và ma mảnh. Không biết có bao nhiêu cái lưỡi đã, đang và sẽ bị mì chính hóa. Quả đáng sợ, nếu có một ngày nào đó, một người Việt Nam không cảm nhận nổi vị ngọt bắt canh cá giết rau răm. Tôi cần ta nấu thịt trâu. Ngày đó, lúc đó, ẩm thực Việt trôi về đâu? Xin những người liên quan bỏ qua nếu tiếng chuông của tôi giống có to quá mức một chút. Mì chính, sản phẩm duy nhất khiến tôi không thích thú, dù trong quá khứ nó có lúc hữu dụng. Tôi khoái kim chi, tôi dễ tính với mì ăn liền. Còn nữa, tôi sung sướng mua một chục hộp gà ác tiệm thuốc bắc làm quà cho ba mẹ tôi. Cái vỏ của ngoại hiện đại và vệ sinh, cái ruột của nội bổ và ngon miệng. Đây thực sự là một nét mới trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Một sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống có thể đạt đến mức hoàn hảo. Thưa các nhà quản lý văn hóa, xin đừng lay hơi nữa. Tôi kính mời quý vị mở hộp gà ác tiệm thuốc bắc. Hãy rắc một ít hồ tiêu và thêm vài nhánh hành hoa nếu thích, rồi đem cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm. Hãy trân trọng từng miếng một, cho cái bổ cái thơm thấm vào mình, rồi nghĩ xem tôi nói có đúng không. Và đâu chỉ có gà ác, móng heo, đuôi heo, ốc heo tiệm thuốc bắc, lý thú hơn, cả thịt kho và cá kho tộ cũng đã xuất hiện dưới dạng đồ hộp. Tất nhiên, miếng thịt cá ấy chưa ngon bằng thứ ta kho ở nhà, nhưng ăn thử, tôi thấy nó đúng là thức ăn Việt Nam, không lẫn vào đâu được. Mỗi lần mở hộp cá kho, tôi bỗng bâng khuâng nhớ bữa cá vùi rơm ở một làng quê nghèo Bắc Việt. Cá nhỏ để nguyên con, cá lớn cắt lát bỏ vào niêu đất, nêm mắm muối vừa đủ. Đậy vung, lấy đất sét trát cho kín, rồi quấn rơm sao cho lửa cứ âm ỉ suốt đêm. Trời rét ngọt, bưng bát cơm gạo mới nóng, gấp một miếng cá đã mềm rục cả xương từ trong niêu đất đưa vào miệng. Tôi bỗng rùng mình vì cái thơm, cái bùi, cái đậm đà lan tỏa khắp cơ thể. Sau này, được ăn trứng cá hồi Nga, cá trích ngâm dầu Pháp, cá ngừ đại dương sống với mù tạt, tôi không sao có lại cảm giác khoái trá như bữa cá vùi rơm đó. Tại sao như thế? Một tối ở Bangkok, ngồi uống bia với mấy người bạn Thái, tôi ngạc nhiên vì vị đắng hoa bia hơi nhiều của lon Cambodge so với thứ cùng loại ở Hà Nội. Anh bạn Pisak đùa vì cái lưỡi của người Thái khác với cái lưỡi của người Việt. Là đùa, nhưng câu nói đó là có lý. Tôi, mẹ tôi đã sinh ra tôi với cái lưỡi Việt Nam, dù phiêu bạt nơi chân trời góc bể, dù có thay đổi quốc tịch làm người Anh, người Pháp, người Mỹ, người Đức chăng nữa, không ai có thể thay đổi cái lưỡi đó được. Chương 11. Quý anh con rể từ Trung Nam ra thăm, ông bố vợ tỉ mỉ pha một ấm trà sen mà theo cụ loại đặc biệt, ướp theo đúng kiểu Hà Nội xưa. Sau một bữa cơm có đủ nem rán, thịt đông, gà nấu bóng, anh con rể tấm tắc khen, còn hào hứng tán rằng dứt khoát trà được ướp bằng sen hồng xưa vẫn có tên Hồng Liên Hương Trà. Nhưng thực bụng, anh con rể chỉ mong Tết ra vỉa hè ngồi uống một chén của bà hàng nước đầu phố. Anh con rể ấy là tôi. Ông bạn họa sĩ nơi tiếng gốc hoa biếu hộp trà do một người mê tranh ông bên chính quốc gửi tặng. Đọc hai chữ hồng trà trên hộp, người được biếu mừng quýnh, săn sái sửa soạn ấm chén, ý hưởng chờ đón niềm vui không phải ngày nào cũng có. Nhưng chỉ cạn một cái chén hạt mít, nhấp môi thử lại lần nữa, hắn nhăn nhó thất vọng và giải thoát hộp trà xứ mong định ấy. Người được biếu trà ấy là tôi. Thiếu phụ mời hắn tới dự khai trương quán trà Dimat, loại quán trà thời thượng đang đua nhau mọc và thu hút đông đảo thanh thiếu niên. Hắn khổ sở tống vào cái cốc nước lờ lợ có tên trà tình nhân, giá những 6.000 bạc vô bụng để vui lòng thiếu phụ, tự mắng mình đần độn. Người khách mời ấy là tôi. Tôi đã già rồi chăng? Đã bảo thủ rồi chăng? Vâng, tôi xin nhận những lời chê trách. Tôi tôn trọng tất cả các loại trà, các thói quen uống trà khác nhau, và cũng xin cho mình thái độ đối xử ấy. Có lẽ trà là loại thức uống phổ thông nhất trên thế giới này, và vì thế nó vô cùng đa dạng. Một chuyên gia chưa chắc biết rõ hết các nhãn hiệu trà, huống chi tôi là người ngoại đạo, không biết tốt nhất nên im lặng. Khi nhận hộp hồng trà kể trên, tôi mang máng rằng đó là một loại trà nổi tiếng ở Trung Hoa. Nghe lỡ ở đâu đó thôi. Nào đã bao giờ có phúc biết nó vuông tròn ra sao đâu. Uống một chén không thích, tự nghĩ mình quê mùa, đâu dám trách trà. Nhưng cũng không ép mình, pha thử ấm khác. Tưởng thế rồi thôi, không ngờ cái chén trà ấy như một câu hỏi, nó khiến mình bận tâm. Sau này biết rằng, hồng trà ngoài Mông Đỉnh ra, còn nổi tiếng ở Lục An, xứ Long Tỉnh thành danh với lục trà, còn Vũ Chi vang tiếng với ô long trà. Đại thể, ba loại trà này khác nhau ở thời gian ủ, như ủ mau, trà xanh, ủ lâu, nước nâu sậm được loại hồng trà. Còn ô long trà có màu vàng hổ phách do ủ vừa phải. Cây chè xuất xứ ở Việt Nam, Vân Nam, rồi di thực dần lên phía Bắc. Lạ một cái, khi đã bắt rễ Trung Hoa, cây chè có một địa vị khác hẳn. Uống trà trở thành một nghệ thuật tinh tế, lắm khi cầu kỳ rắc rối. Người Trung Hoa cực giỏi trong việc tạo ấn tượng, và trong nhiều trường hợp, họ công phu tạo dựng ra những câu chuyện độc đáo. Vị thuốc Bắc Hà Tu Ô có hẳn lai lịch về một ông lão họ Hà, nghèo khổ, tóc bạc như cước, lạc trong rừng, ăn một thứ củ dại do khổ chết đói, tức củ Hà Tu Ô, mà tóc đen nhánh trở lại, da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh. Về chè, không có chuyện kỳ ảo đến mức đó, cùng lắm thiên hạ kể cho nhau nghe về Trả Mã Trà. Thế nhưng, vẫn có sự khác biệt. Chè thu hái vào mùa xuân, người Việt Nam gọi nôm na là chè xuân. Người Trung Hoa không thế, họ phân chia hết sức chi ly, trà hái trước tiết thanh minh, chỉ có một mầm, một lá, nhất tâm nhất diệp, đã quý. Nhưng quý hơn phải kể tới trà xả tiền hái trước tiết kinh chấp. Rồi đặc biệt hơn nữa là trà hỏa tiền hái trước lễ cấm hỏa. Khi sấy khô, người Việt gọi là trà móc câu, còn người Trung Hoa gọi là trà tước thiệt. Vì cánh trà trông giống như lưỡi chim sẻ. Nhưng đem trà xả tiền sấy khô, cánh trà trông như một sợi lông mi trắng, đặt tên Bạch Mao trà, thì đã công phu quá lắm. Hỏi sao thiên hạ không tò mò, không ao ước. Lại nghe nói trà ô long ở vùng Vũ Chi Diên có một lạng giá cả ngàn đô la thì mình chết khiếp. Một đời không dám tư tưởng. Trà tiếng tăm đến mức ấy còn phải pha trong ấm đất nghi hương, uống bằng chén sứ cảnh đức. Lại phải hiểu cặn kẽ về trà sư, trà hữu, bởi hai thứ này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng ấm trà. Nguyên cái việc gọi lửa là trà sư, gọi nước là trà hữu ấy đã thấy ám ảnh, đã có cảm giác mình phiêu diêu sang thế giới khác rồi. Đến khi biết ngay từ thời nhà Đường, Lục Vũ đã viết cuốn Trà Kinh. Đến thời Tống có cuốn Đại Quan Trà Luận do đích thân vua Tống Huy Tông biên soạn, chợt nhận ra cái sự uống trà nó ghê gớm đến mức nào trong đời sống Trung Hoa. Sự việc chưa dừng lại ở đó, người Nhật Bản chở trà bột từ Trung Hoa vượt biển trở về, đã xây thêm một tầng cao mới cho trà. Uống trà trở thành một thứ đạo, trà đạo. Cùng với thời gian, trà từ đời sống thường nhật bước sang cõi tâm linh, tràn ngập không khí thiền. Ngồi ở vỉa hè, ủ chén trà nóng trong tay, tôi không sao hình dung nổi những gì đang diễn ra trong trà thất xứ Hoa Anh Đào. Người nông dân Việt Nam chống cuốc là một hơi cạn bát nước trà xanh, trong lòng tưởng tượng không khí phong lưu đầy khác trong các bữa tiệc ở tận châu Âu. Thật vậy, không có thức uống nào đặc kỳ như trà. Đối với người Việt Nam, trà là thức uống bình thường, lựa chọn ăn thế nào, người Việt lựa chọn cách uống thế ấy. Đơn giản nhất, nấu một nồi nước chè xanh, hâm một ấm tích chè bườm, uống cả ngày, thay nước lã. Trong vườn nhà mình, người nông dân hay trồng 1-2 cây chè để đáp ứng nhu cầu. Ở trong Nam, người ta dùng trà đá như một thứ nước giải khát rẻ tiền và công hiệu. Vậy nên nói chuyện uống trà phải nói chuyện ngoài Bắc, ở thủ đô. Vì ngoài Bắc có trà ngon, vì sự tiếp xúc với Trung Hoa chăng, vì cách sống lịch lãm của dân thủ đô chăng. Người trong Nam bước chân ra Hà Nội đã lập tức gặp hai điều ngạc nhiên. Thứ nhất, hầu như không có hè phố nào của Hà Nội không có vài hàng chè chén. Lại không hàng chè chén nào không có dăm ba người khách. Ông công chức rỗi việc, bác xích lô chờ khách, bà bán hàng rong, anh nhà báo, vân vân. Phố mở ra đại lộ, nhà cao dăm bảy tầng, xe hơi xe máy ai dừng xe đạp. Các hàng chè chén muôn năm vẫn thế, một thẩu kẹo lạc, dăm ba phong bánh đậu xanh, vài chiếc bánh lá gai, ba chiếc ghế băng xếp hình chữ U quanh cái bàn của bà hàng nước. Trên thế giới này, chắc không có nơi nào có loại hàng quán tên toàn đến thế. Tên toàn, trễ nải, nhưng vẫn tồn tại, lại tồn tại một cách bảo thủ. Là bởi cái ấm trà của bà hàng nước và thói quen uống trà của người Hà Nội. Ai có thể mua lầm trà? Riêng hàng nước, không bao giờ lầm. Trà của họ ngon, chính gốc Thái Nguyên. Có thể hơn kém nhau chút đỉnh giữa hàng này và hàng kia, chứ không có sự cách biệt quá đáng. Không biết quy hoạch phố ẩm thực, các nhà quản lý có dành chỗ cho một hàng chè chén. Có thể rằng không vì nhiều lý do. Nếu vậy, thực tiếc. Điều đáng ngạc nhiên thứ hai cũng vẫn là chuyện uống trà. Ở trong Nam, ông ăn tô phở bát bún xong, đã có sẵn bình trà cho ông dùng. Ở Hà Nội không thế, hàng phở chỉ bán phở, hàng bún chỉ bán bún. Ông muốn uống nước, xin mời ông ra hàng chè chén. Và uống chén nào trả tiền chén ấy. Lý giải hiện tượng này, có ý kiến cho rằng người Hà Nội không buôn bán tạp nham, mỗi người chuyên một thức, độc canh trên thứ mình đã chọn. Người khác bảo rằng không phải thế, lý do chủ yếu nằm ở giá trị của chén nước trà. Cái chén nước trà ở ngoài Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, không cần ăn theo tô phở bát bún. Nó tự khẳng định vị trí, nó đáng đồng tiền bát gạo để ông đến với nó. Và đúng thế thật, dù hàng cơm có mời, ông vẫn đứng dậy ra hàng chè chén để tráng miệng 1-2 ly khoái khẩu. Người Việt Nam không có thói quen ăn tráng miệng. Cốc nước trà vô hình chung chám vào chỗ thiếu ấy, và vì vậy nó phải ngon. Cứ nghiệm mà xem, có phải như thế không? Mỗi lần ông xong bữa khi ra công tác Hà Nội, ra Hà Nội nhu cầu uống trà trỗi dậy. Mình cũng lạ cho mình, không biết giải thích ra sao. Cây cho hoa trái theo mùa. Người ta ngóng quả hồng mùa thu, người ta mong hoa đào ngày Tết. Riêng cái sự chờ đợi để mỗi năm một lần, như ngưu lang chỉ gặp chức nữ vào tiết ngâu, nó thôi thúc mình. Người và vật như đã tình nhân. Khi vơ vẩn hạt cớm mùa thu năm ngoái, tư tưởng chiếc bánh khúc đêm đông xưa, đến mùa bỗng thấy nó ngon gấp bội. Cây chè cho lá quanh năm, người uống trà cứ nhất quyết nhớ chè xuân. Ngày Tết, người Bắc có tục hái lộc. Những chiếc lá tươi xanh một màu hy vọng, hàm chứa sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm. Thú hái chè xuân là thú hái lộc cho người đời. Một tôm hai lá, một cá hai chùa. Sau một mùa đông khắc nghiệt Trung Du Bắc Việt, toàn bộ nhựa sống của cây chè thuôn tràn nảy lên những cái búp non tơ, tiền thân của những cành trà tuyết hảo hạng sau này. Nhanh với chứ vội vàng lên với chứ. Hồi còn học sinh, cùng với bạn Trường Yên Hòa đi hái chè Lương Sơn, không hiểu sao tôi cứ nhớ câu thơ ấy của Xuân Diệu. Nhanh tay, kẻo mai búp chè đã thành lá. Cái xuân thì của búp chè tựa vó câu qua cửa. Này Thảo, này Vân, này Hằng, đợi chè không để các cô nhẫn nhơ như lũ bướm trong điệu múa hái chè bắt bướm khi đâu. Những ngón tay của Thảo múa trên ngọn tre. Đôi bàn chân nhỏ nhắn của em bước thoăn thoắt. Này, nhanh lên để còn kịp hái ngay sao suốt. Cái tình non kia nó sắp già rồi đấy. Vội vàng bao nhiêu khi thu hái, người ta kiên nhẫn bấy nhiêu khi sao chè. Một cách điệu nghệ, người trong nghề dùng đầu ngón tay để sao, bởi nhiệt độ mà đầu ngón tay chịu được là nhiệt độ lý tưởng nhất cho một mẻ trà ngon. Ngồi uống ấm trà được hái và sao đúng điều như thế, lắm lúc tôi buồn cười vì sự liên tưởng rất khùng của tôi. Nhưng thử đi hỏi những người hái chè, tôi đoan chắc 100% số người được hỏi sẽ trả lời câu thơ tình của thi sĩ miêu tả vô cùng chính xác công việc họ đang làm. Các ông nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ chúa nghiện trà. Trong cái thanh tịnh của buổi sớm mai, vị trà vừa chát ở đầu môi đã ngọt trong cổ. Hương trà mọc kín đáo, quấn quýt, quyến rũ. Trà ướp sen, lài, ngâu, thỉnh thoảng uống cho chơi đổi vị. Lúc đã xế chiều, có chút phong lưu đài cát đấy, nhưng cái tình nó không thấm, không hồn nhiên, không thật như hương trà. Và chăng ai lại dùng trà thật ngon để ướp? Từ xa xưa, người Việt đã quý trọng hương vị tự nhiên của món ăn, thức uống, rượu ngon, từ vân, cầu hai, đá bạc, gò đen, đều là rượu trắng tinh khiết. Trà ngon, ngon bởi trà. Lúc độc ẩm, khi đối ẩm, hay rượu tam trà tứ, đến với ấm trà, lòng mình thư thái, khoan hòa. Người Trung Hoa uống trà như một nghệ thuật. Người Nhật tìm giá trị thẩm mỹ khi uống trà. Người Việt uống trà trước hết để thỏa mãn nhu cầu. Sau là tìm chút thú vui thanh tao và trung thành với sự lựa chọn của mình. Cẩn trọng nhưng không lệ thuộc quá nhiều vào hình thức. Trà không còn là đối tượng. Người và trà đã là một trong cuộc sống thường ngày. Phần 2. Món ngon nhớ lâu. Bánh tro mùng 5. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, cái ôi bước lên tới tột đỉnh. Những trận gió Tây từ bên kia dãy Trường Sơn đổ về như bốc lửa ném vào mặt. Cái nóng chà xát da thịt, chui vào giường, len vào giấc ngủ. Cái nóng hầm hập đứng chờ ở phía ngoài những căn phòng có gắn điều hòa, sẵn sàng gây sự khi cửa phòng hé mở. Trong cái nóng bức dễ làm ta nổi cáo ấy, bất chợt ồn ả những tiếng sao: bánh tro đây, bánh ú tro Hội An đây. Những người bán rong gò lương trên chiếc xe đạp, phía sau là hai sọt bánh đầy ắp những chiếc bánh ú tro nhỏ xinh. Không biết có thật Hội An không, nhưng cứ mượn danh Hội An mà tồn tại. Để cứ dịp Tết Đoan Ngọ lại cất lên lời mời chào. Khác với ngoài Bắc, chiếc bánh tro gói hình trụ dài. Bánh tro trong này gói kiểu bánh ú, tức có ba góc. Truyền rằng những chiếc bánh tro được gửi cho ông Khuất Nguyên dưới dòng sông Sâu, gói vậy để cá khỏi ăn. Nghe qua đã thấy rất tàu. Bước chân ra chợ, thấy bài bán bánh tro nhân tàu dùng, tàu xá, tức nhân đậu xanh, đậu đen, càng thấy mình ngờ là phải. Rất có thể những người Minh Hương ngày xưa đến cư ngụ tại Hội An đã gói bánh tro tra theo hình thức chiếc bánh ú. Tôi không dám chê bánh tro made in Hội An, nhưng quả thật tôi thích bánh tro Bắc. Cứ dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi năm ông ngoại, các cháu lại tìm cách gửi vào. Tôi là con rể, nhưng hợp với cụ cái nít ăn. Hai ông con đều quý Hồ Tinh, bất quý Hồ Đa. Đậu phụ thì phải là đậu phụ mơ, bánh cuốn nhất định là bánh cuốn Thanh Trì, hồng xiêm không phải Xuân Đỉnh, thì ông cụ nhăn mặt ngay. Mỗi lần gửi bánh tro, không bao giờ quên gửi theo ít mật mía. Bánh tro ăn với đường là chuyện bất đắc chỉ. Miếng bánh tro mềm mại của xứ Bắc ăn với mật mía thì mới đúng điệu. Mới thấy người ta làm chiếc bánh tro không ngọt chả mặn là bởi đã sẵn mật mía. Như đã nhỡ sáng tạo ra cái này thì phải cho ra đời một cái khác, sao cho có đôi có lứa, có bạn có bầy. Mùng 5 tháng 5, người ta ăn vịt, ăn trái cây, ăn bánh trôi, bánh chay. Nhưng vịt, trái cây cùng những thứ bánh kia 365 ngày khi nào chẳng có, khi nào muốn ăn chả được. Vậy thì đáng nếm nhất trong ngày này là bánh tro. Xin đừng quên chén mực mía. Bún bò Nam Bộ. Vợ tôi quê Bắc, xuất giá Tòng Phu, rời thủ đô chôn nhau cắt súng, theo chồng vào trái đất miền Trung, chưa mưa đã thấm. Thấm thoát mấy chục năm, thời gian thấm vào lời ăn tiếng nói, vào những thói quen hàng ngày, tất nhiên trong cả chuyện nấu nướng. Hương vị xứ Bắc giao thoa hương vị miền Trung, rồi cất lên một ngôn ngữ mới, thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất. Thế nhưng, thời gian gần đây, vợ tôi bỗng nhiên trở tính trở nết. Cứ nhất quyết, nam tiếng, cứ nhất định phải lòng các món ăn Nam Bộ. Ăn gì đây cả nhà ơi, bún bò Nam Bộ nhé. Vợ tôi hỏi rồi tự trả lời, bởi cả nhà, ngoài vợ tôi chỉ có thêm tôi, mà hầu hết các đức ông chồng chẳng bao giờ có tiếng nói cuối cùng với vợ. Vậy nên tôi chỉ cần gật cái cổ thật mạnh. Mới là thực ra tôi đã yêu bún bò Nam Bộ từ ngày còn nhỏ, chính xác là lúc tôi đi sơ tán tại một làng quê Hiền Hòa. Chỉ một lần duy nhất, bưng tô bún chạy xuống hầm trú ẩn, vừa ăn vừa giỏng tai nghe tiếng gầm thét của máy bay Mỹ. Nhưng không hiểu sao, bom đạn thì mình quên, còn cái tô bún ấy thì ở lại trong ký ức. Bún bò Nam Bộ không cầu kỳ, nhưng lại rất nghiêm ngặt, có khuôn phép. Rau thì chỉ có rau thơm và giá trụng, tuyệt đối không thể thiếu hai thứ này, tuyệt đối không thể khẩu thả thay bằng thứ rau khác. Giá lại phải chọn thứ giá ngắn và mập, trụng giá phải vừa, lỡ chín quá một chút thì phải bỏ đi trụng gì khác. Tiếc thì hỏng cả món bún. Rau thơm tất nhiên phải tươi xanh, phải thơm như tên gọi. Thịt bò rán thái sợi. Nước thịt bò rán là nước cốt để làm món nước chấm chua ngọt. Nếu như các loại sốt là tinh túy của các món ăn Tây thì nước chấm là linh hồn của bếp Việt. Một chén nước chấm không đặt yêu cầu thì món ăn chỉ còn phần xác. Một chút bún, một chút thịt bò, nhiều nhiều rau thơm và giá trụng, nhiều nhiều nước chấm, thêm một hai thìa đậu phụng rang, một chút tương ớt đỏ cay, rồi trộn đều tay. Cái cay chua chua, ngọt ngọt mặn mặn, bùi bùi béo béo. Mùi thịt bò rán, mùi giá, mùi rau, mùi đậu phụng xôn xao trong nhau, ngon tới mức nếu không kiềm chế, không chừng tôi đã đổi họ thành lão trư. Tô bún bò tôi ăn hồi nhỏ, do một nghệ sĩ đoàn dân ca khu năm nấu. Tô bún bò bây giờ, do vợ tôi, một người phụ nữ Hà Nội nấu. Đó là hai tô bún đặc biệt nhất tôi từng ăn, nhưng tôi cứ phân vân. Có thể một tô bún bò Nam Bộ do chính một người phụ nữ Nam Bộ nấu sẽ còn ngon hơn nữa chăng? Nhất định tôi sẽ vô Nam, nhất định tôi sẽ làm quen một cô Nam Bộ nào đó. Nhưng một món ăn do người nơi khác nấu mà ngon, mà thèm, thì chắc chắn do chính bản thân món ăn quyết định, và có lẽ không nhiều những món ăn như bún bò Nam Bộ đạt đến ngưỡng ấy. Vậy thì, trong khi chờ đợi cơ hội làm quen với cô Nam Bộ, tôi vẫn sẽ ngon miệng, vẫn cầm lòng vậy, đành lòng vậy với cô Bắc Kỳ của mình thôi. Bún chiều. Ngoài hai bữa ăn chính, người ta thường mở đầu một ngày bằng bữa ăn sáng. Nhưng thẳng hoặc do vui bạn vui bè, do cảm thấy lưng lửng bụng, ta còn có thể ăn giữa buổi hoặc ăn khuya. Món ăn giữa buổi hoặc ăn khuya thường là quà, một tô phở, một bát cháo lòng. Nhưng cũng có thể chỉ là một trái chuối hoặc vài ba cái bánh quy mặn. Nói chung, nhu cầu ăn lúc này không cấp thiết lắm. Có cũng được, mà không có cũng không ảnh hưởng gì. Thường là món ăn nhẹ. Chỉ một món, nhưng ngon. Ăn xong, vẫn vận động, vẫn làm mọi việc một cách bình thường. 3 giờ rưỡi, 4 giờ chiều đã là giờ của các tiệm ăn hàng quà. Chỗ này bánh xèo, chỗ kia thịt nướng, bánh canh, bánh gói. Quán này bún mắm, quán kia cháo trắng hoặc vịt muối. Hương vị thức ăn đã bắt đầu phảng phất phố phường, làm nên một nét sinh hoạt độc đáo của xã hội phương Đông nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng. Những người đã từng xa xứ hẳn không lạ gì nỗi nhớ quà của mình. Tuy có nhiều sự lựa chọn cho mỗi buổi chiều, nhưng tôi thường tìm tới một hàng bún. Vẫn là bún bò Huế, nhưng bún chiều không giống bún sáng, bởi không phải để qua đêm. Vẫn là nước lèo sẽ quyết định chất lượng của món bún, nhưng nước lèo bún sáng không sao có thể cạnh tranh được với nước lèo bún chiều. Nước lèo bún chiều ngọt thấm thía, người nấu khéo gia giảm màu, mới nhìn mới thoang thoảng mùi đã khó cầm lòng. Những nạm tái gân xương hay giò, giò nạc hay giò móng, không, những món bún đó có thể ăn vào buổi sáng hay các thời khắc khác trong ngày. Bún chiều khoái khẩu là bún đuôi, và phải là đuôi bò chứ đừng là đuôi heo. Cái đuôi bò trong thùng nước phở đã lên tới hàng tuyệt cú mèo, nhưng cái khúc đuôi bò trong tô bún chiều còn hơn thế, là thứ ăn xong rồi muốn ăn nữa và ngày mai ngày mốt lại muốn ăn. Cái tô bún đuôi bò, khẩu đuôi bò khía để nguyên hay lóc ra tùy theo yêu cầu của khách, ngon nên đắt, nên tới muộn một chút thì chỉ còn cô hàng bún cười trừ hẹn mai mốt. Đành vậy, thì mai, thì mốt. Cá. Tôi vẫn thường dự trữ một ít đồ hộp trong nhà, nhất là khi vợ tôi đi đâu đó vài ba ngày. Thứ tôi hay mua nhất vẫn là cá hộp. Tôi ngắm nghía các hộp cá thu, cá ngừ, cá trích hoặc súc cà, hoặc ngâm dầu và thắc mắc không hiểu vì lý do gì người ta chỉ dùng cá biển để vô hộp. Tính mình hay để ý hay thắc mắc cái người khác không quan tâm, nên cũng chỉ là một câu hỏi để đó, không tìm ra câu trả lời, cũng chẳng thấy kém ngon khi ăn. Tôi thắc mắc thế là bởi vì tôi thích cá nước ngọt hơn cá biển. Vẫn biết cá biển như con chim, con thu, con nụ, con đé. Vẫn biết cái nước lợ như con cá hành, cá đối là ưu tiên của các bà nội trợ khi xách giỏ ra chợ. Nhưng từ nhỏ, tôi được nuôi dưỡng bằng những con cá mè, con chép, con trôi, con trắm. Thành ra quen cái mùi, cái vị của sông nước đồng ruộng mất rồi. Đầu cá chép, mép cá mè, đầu trôi môi mè. Những cái đầu cá vừa béo vừa bùi luôn đem cho tôi cảm giác thèm ăn, ao ước được ăn. Cá đồng nhỏ như con cá rô, ráng giòn nhắm rượu, hay con cá rô lớn gỡ thịt nấu canh cải là những món luôn làm thiếu cơm thiếu rượu. Còn như con cá rô đầm sét, cá rô đầm sét, sâm cầm Hồ Tây thì tôi chưa có duyên nhìn thấy, chứ nói gì đến chuyện được thử một lần trong đời. Lại nhớ năm ấy lên ngã ba Bạch Hạc gần thành phố Việt Trì, những con thuyền hai bên bến sông đầy ắp sản vật miền Trung du, nhiều nhất vẫn là chuối và chè. So với Hà Nội, chuối rẻ đến mức mình cứ tưởng người bán trêu chọc mình. Bạn tôi đãi một con cá anh vũ, tôi ăn thấy ngon, ngon nhất là phần đầu cá, nhưng không để ý lắm. Bạn tôi lo chăm chút bữa ăn cũng không nhiều chuyện. Bẵng đi vài chục năm, nhớ lại bữa cơm xưa, bỗng giật mình. Cá anh vũ đứng đầu bảng trong số 5 loại cá được mệnh danh ngũ quý hà thủy của sông nước Bắc Kỳ. Cá anh vũ, cá dầm hay rằm, cá bổng, cá lăng, cá chiên. Đại Nam Nhất Thống Chí chép, Canh Vũ còn có tên giã ngư, hàng năm cứ đến mùa rét mới có, vì rất ngon mà âm bổ. Còn Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi thì viết, Canh Vũ được dùng để cúng tế thần linh, hoặc dùng để tiến vua. Chợt thấy nao lòng, nhớ miếng cá thì ít, nhớ tấm lòng của cô bạn thổ học trò thì nhiều, tự trách mình vô tình. Nhưng khi mình biết được cá Anh Vũ là thứ quý hiếm, biết được người ấy thương mình, thì đã sông dài cá lội biệt tâm mất rồi. Cao thủ. Mùa hè nắng nóng, cơ thể mỏi mệt, chán cơm chán quà, cơm đã chọn vẫn không muốn ngồi vô bàn. Vợ dục con mời năm lần bảy lượt, tự mình cũng cảm thấy chướng. Nhưng người vợ, người mẹ khéo thì biết cách xua cái nóng, cái mệt mỏi, cái uể oải của gió tây, của mặt trời đang thiêu đốt bữa ăn. Một tô canh cá chiết nấu rau răm, một tô canh mứt nấu cá mồm, một tô canh thịt nạc chầm sấu hay xoài xanh. Thịt nạc nấu nấm, có điểm một hai lát gừng, hoặc thịt nạc nấu đậu hũ. Các món nước là các món của mùa hè, thường đơn giản và ít béo. Biết vậy, nhưng nhiều bữa đi hết chợ này đến chợ khác, không tìm ra một mớ cá giết. Ao hồ đã dần bị san lấp lấy đất xây nhà. Thứ cá trước kia đầy chợ trở nên quý hiếm. Thẳng hoặc đi chợ sớm, may mắn bắt gặp, không thì không dám kén cá chọn canh, chọn con đực chê con cái, mà nhắm mắt nhắm mũi mua ngay lập tức. Một người làm bếp giỏi là người biết nấu những món ăn thích hợp tùy theo hoàn cảnh, đoán được ý thích của thực khách. Nhưng một người nội trợ cao thủ là người biết cách làm cho người ăn thích một món trước đó họ không thích. Không ai không biết, khi tiết trời nóng bức thì phải giảm chất béo trong bữa ăn. Nhưng vào một ngày nóng đến mức mặt đường nhựa loang loáng như ai vừa đổ nước, có những món béo rất ngon miệng. Kể từ ngày Lập Hạ vợ tôi hay mua đậu xanh, đậu đen để sẵn trong nhà, một nồi cháo đậu xanh nấu suông với hạt sen, nghe chừng dễ ăn và mát. Nhưng tôi thích ăn thịt thân cá, nên dĩ nhiên món khoái khẩu của tôi thoạt nhìn có vẻ như là món của mùa đông, lại là món đậu đen hầm chân giò. Vào những ngày giá lạnh, chân giò nấu đông là một trong những món ăn ngon nhất. Nhưng cũng cái chân giò ấy đem hầm với đậu đen, gia giảm ít hành khô, ít tiêu sai. Không những không ai không tán thành, mà còn rất phù hợp với nguyên lý đông y, cân bằng âm dương, đầy đủ dưỡng chất. Đã bùi đậu đen lại béo chân giò, tuy rất đơn giản, không tốn công, không mất thì giờ, không phải đổ mồ hôi ngồi bên ngọn lửa bếp, nhưng cái nồi hầm này vượt khỏi tầm của món ăn, trở nên bài thuốc quý. Và đấy là lý do tại sao vợ tôi rất hay sử dụng chiếc nồi áp suất trong mùa hè. Co giãn. Nếu như trong ngôn ngữ châu Âu, các bữa ăn trưa và ăn tối được chỉ định bằng hai từ khác nhau, thì người Việt chỉ dùng một từ ăn cơm trong cả hai trường hợp. Ăn cơm trưa và ăn cơm tối. Để ý tới chi tiết này, cô bạn đến từ châu của tôi nhất mực mở đầu bằng nồi cơm khi nhờ tôi chỉ dẫn bếp Việt. Bạn tôi có lý, thức ăn có thể thay đổi, chứ nồi cơm trong bữa cơm Việt không bữa nào không có. Một tay cầm thước đo mực nước, tay kia cầm đồng hồ xác định thời gian, và chỉ nhiên cả giấy bút để ghi chép. Cô bạn tôi hồ hởi xông vào bếp, nhưng mặc dù đã nhờ sự trợ giúp của những dụng cụ đo lường, 10 lần thì hết 9 lần bạn tôi nấu không khô thì nhão. Đổ vừa nước, nhưng bao nhiêu thì vừa. Chỉ nấu gạo mới hay gạo cũ, chỉ dùng nồi nhôm hay niêu đất, chỉ đun bằng điện, bằng ga hay rơm rạ, Phương Đông co giãn, bỗng chốc không đơn giản chút nào đối với một người châu Âu luôn đòi hỏi sự chính xác. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, sau một thời gian, bạn tôi tự hào đã có thể nấu được cả cơm lam. Chị khẳng định rằng chị đã nắm vững kỹ thuật nấu cơm của người Việt trước khi học chế biến các món ăn. Quả nhiên, cùng với sự kiên trì và nghiêm túc trong học tập, bữa cơm Việt do bạn tôi nấu không thua kém một người phụ nữ Việt. Để mừng sự thành công của mình, bạn mời cơm tôi. Tất nhiên, do chị tự chuẩn bị. Một nồi cơm thơm ngát, một tô canh cải nấu cá lóc, một chĩa tôm rang, một niêu cá bóng kho. Hai chúng tôi ăn như hổ đói, kết quả là mọi thứ đều hết sạch, kể cả nồi cơm, trừ tô canh hết sức ngon lành kia không vơi đi bao nhiêu. Trước sự băn khoăn của bạn, tôi khẳng định tô canh cải nấu cá lóc của bạn tôi rất có chất lượng, rằng cô ấy đã cẩn thận khi chọn cá, không dùng cá lóc nuôi nên thịt cá chắc và thơm, cải thì tươi, còn một hai lát gừng thì không thiếu không thừa. Nhưng sở dĩ tôi không chan canh bởi vì cơm cô nấu bằng gạo dẻo, rất vừa miệng với những món tôm rang và cá bóng kho tiêu, nhưng sẽ nhạt nếu chan canh. Tóm lại, đôi khi không phải tùy gạo tùy cơm mà chuẩn bị thức ăn cho phù hợp. Bạn tôi thở dài, bảo hóa ra trong ẩm thực Việt, cô chỉ mới là một đứa trẻ vỡ lòng. Cơm rượu Sapa. Sapa ngày tôi lên lạnh khủng khiếp, đỉnh Hoàng Liên Sơn trắng một màu của tuyết. Một vài tia nắng chiếu xuống sân nhà thờ không đủ sức gợi niềm vui. Những bếp than hồng nướng trứng, nướng ngô không đủ hơi ấm. Màu đỏ trên trang phục, màu hồng trên má các thiếu nữ mông trao đang thong thả bước từ đầu phố đến cuối phố rồi quay lại, không xua nổi cái rét. Đành phải mượn một chén rượu sang lùng. Cô chủ quán lúng luyến đôi mắt cam đoan với tôi, rượu của người Dao Đỏ, thôn Sang Lùng, xã Bản Xèo, huyện Bát Sát nấu đấy. Cô nói vậy thì tôi biết vậy, chứ tôi có thứ Sang Lùng nào khác để đối chứng đâu. Vả lại, đây là lần đầu tiên tôi được nếm thứ rượu lừng danh này, nên lại càng không có cơ sở để phân biệt. Và rồi, thực ra, tôi muốn tin cô. Tôi muốn chén rượu tôi đang cầm ngon không phải vì xuất xứ của nó, mà vì cái cách cô cạn chén rượu tôi mời. Rượu Sang Lùng nặng, có chạy đến 50 độ, nhưng cô gái uống mới nhẹ nhàng làm sao. Rượu Sang Lùng thơm, nhưng mùi thơm cô để lại nơi chiếc chén mới dễ chịu làm sao. Tôi may mắn buổi ấy gặp một thứ rượu có thể xếp hạng hữu hảo, và người chung chén nắm vững mọi bí mật của nghệ thuật uống rượu, biến nó thành mỹ tửu. Một chén, hai chén, một cộng một thành hai, hai với hai là bốn. Cô gái không từ chối, cũng không gắng gượng. Cô chỉ từ bỏ vai trò chủ quán để thành bạn rượu của tôi, mà cô thành bạn của tôi thật. Khi cô mời tôi ăn cơm với cô, mà tôi thành bạn của cô thật. Khi tôi cầm đũa đối diện với cô, tôi vốn ăn ít. Khi đã có rượu, lại càng không màng tới cơm canh. Nhưng cái miếng thịt xông khói kia, nó thơm mùi khói, mặn mà vị thịt, khiến tôi bỗng nhiên thay đổi. Thời trai trẻ học ở châu Âu, thịt xông khói là món ăn đầu vị của tôi, và đến giờ vẫn là món tôi rất thích. Những tưởng thịt xông khói xuất xứ ở châu Âu, và chỉ người châu Âu mới biết làm, hóa ra mình nhầm. Người Mông, người Dao vẫn treo thịt trên những bếp củi đỏ lửa từ bao đời nay. Từ bao đời nay, miếng thịt ngon ngọt vẫn thấm mùi khói để tỏa hương trên bàn ăn. Tôi hỏi dùng loại than, loại củi gì mà miếng thịt thơm đến vậy. Tôi hỏi miếng su su luộc sao ngọt đến vậy. Trên thế giới này, có lẽ không nơi nào có một miếng su su khiến mình quên cả người đẹp trước mặt mình như su su Sapa. su su luộc, chấm muối vừng. Khoáng một cái dĩa đã trống trơn. Cô chủ quán giờ là bạn của tôi, nhìn tôi với nụ cười ngọt như su su sapa. Cô rót cho tôi chén rượu sang lùng, bảo đàn ông Mông Chao uống rượu không say không về. Ừ, tôi không phải đàn ông Mông Chao, nhưng tôi đâu muốn về. Em là cơm tấm thôi mà. Ở Hà Nội nói riêng hoặc các tỉnh miền Bắc nói chung, tôi không thấy tiệm cơm tấm. Vô đến miền Trung, lớn như thành phố Đà Nẵng chẳng hạn, cũng chỉ thấy lác đác một vài quán. Nhưng đặt chân vô Sài Gòn, tôi có thể thỏa mãn nhu cầu ăn cơm tấm của mình mà không phải nhập công tìm kiếm. Như vậy, tôi có thể kết luận mà không sợ sai rằng cơm tấm là đặc sản của miền trong. Một nồi cơm ngon trước hết và trên hết vẫn do chất lượng gạo quyết định. Chị bạn có cậu con trai đang làm tiến sĩ bên Nhật cho tôi mấy ký gạo Nhật của cháu gửi về. Những hạt gạo trăm hạt như một, trong veo và đều tăm tắp. Nếu có đem thước Palmer ra đo, chắc cũng không phát hiện sự sai lệch kích thước của hạt gạo này so với hạt gạo kia. Nói cách khác, một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng gạo, đặc biệt đối với gạo xuất khẩu, là phần trăm tấm. Càng nhiều tấm, gạo càng mất giá. Thậm chí, nếu người ta có mua, cũng là mua cho gia súc. Tôi thì lại suy ra kết luận thứ hai, và cũng không sợ mình sai lầm, rằng đối với thế giới, tấm là thứ bỏ đi. Cơm tấm ở đâu thì cũng không khác nhau mấy. Nhất thiết phải có đồ chua, phải có hành phi, vài ba cọng xà lách, một hai miếng dưa leo, còn món chính có thể là sườn nướng, là trứng chiên, là lạp xưởng. Tôi gọi một dĩa cơm tấm sườn nướng. Tôi ăn thật chậm rãi, nhẫn nha để tận hưởng cái ngọt của vị gạo, cái ráo của hạt cơm, cái mùi thơm quyến rũ của miếng sườn nướng. Cơm tấm giản dị, từ cách nấu đến cách bày biện. Cái dĩa cơm tấm tôi đang ăn như đang trò chuyện cùng với tôi, mà nói với tôi rằng em chỉ là cơm tấm thôi mà, chỉ là tấm thôi, nhưng có những phẩm hạnh của riêng mình. Cứ một mình, một khoảng trời, không chịu thay đổi, nết na giữ gìn thối nhà. Giả như bạn có thể chan cơm với canh, nhưng bạn không thể dùng thế với cơm tấm. Bạn có thể ăn cơm với cá kho, với đồ xào, nhưng bạn không thể đối xử tùy tiện như thế với cơm tấm. Và rồi, trong khi thưởng thức một dĩa cơm tấm hợp với túi tiền một người lao động như tôi, mà ngon, mà no, tôi không suy luận mà tự tin khẳng định. Chỉ có những người một nắng hai sương mới có thái độ trân trọng với những mảnh vỡ của hạt gạo đến thế. Nhưng cũng chỉ giàu có lúa gạo không bị ám ảnh bởi nỗi lo mất mùa thiếu đói, người ta mới ung dung nhìn ngắm, bất chợt phát hiện ra cái giá trị chứa đựng trong mỗi hạt tấm, sáng tạo ra một dĩa cơm tấm, là điểm tâm, là bữa cơm chính, là món quà ăn chơi, là cái hồn quê còn đó của những người Việt giữa Sài Gòn. Đặt tên. Khác với đại đa số các loại hàng hóa, bạn không thể thấy, không thể cầm, không thể thử khi bước chân vào nhà hàng gọi món ăn. Tại thế, một khi bạn đã gọi thì ván đã đóng thuyền. Món ăn lại chẳng có chế độ bảo hành. Tờ thực đơn là thứ duy nhất bạn căn cứ trước khi đưa ra quyết định. Trên tờ thực đơn là tên món ăn và thức uống. Nhưng đặt tên như thế nào? Vợ chồng bạn dự định đặt cho cô Úc Cưng sắp sinh là Vân hay May là chuyện riêng của bạn. Nhưng tên món ăn trên tờ thực đơn thì không thể như vậy, vì nó phục vụ cho khách hàng mà khách hàng thì không đồng nhất. Tôi là một kẻ quê mùa, tim cứ đập thình thịch mỗi khi vì nể bạn phải bước chân vào nhà hàng khách sạn. Ngộ nhỡ bạn bè cứ nhất quyết yêu cầu mình gọi món thì sao nhỉ? Càng cua bách hoa. Con cua 8 cẳng 2 càng. Ok. Bách hoa. Bách là 100. Ok nốt. Nhưng cái món càng cua bách hoa này nấu theo cách nào nhỉ? Rang, trót hay hấp? Tôi toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ gọi cô phục vụ lại hỏi? Và tôi đã hỏi thật, hỏi để biết cô nhân viên phục vụ cũng mù tịch như tôi. Rồi đến món súp Phật trèo tường, thì đúng là tôi đã như lạc vào một hành tinh khác. Mình là người Việt, đang trong một nhà hàng Việt, đọc tờ thực đơn bằng chữ Việt, nhưng cứ ngỡ như đang ở tận đẩu tận đâu. Tôi không thể hình dung, không thể tưởng tượng ra nguyên liệu nấu món súp này có bao nhiêu thứ, nhà bếp dùng loại thực phẩm nào, sử dụng gia vị gì. Mỗi món ăn trên tờ thực đơn này là câu đố hiểm hóc. Tôi đánh vật với chúng, vận dụng với tất cả kiến thức của mình, nhưng luôn thất bại. Còn cái món chim ưng lập tổ, hay biến thể của nó, thiên nga ấp trứng, hóa ra là rau muống xào tỏi, khiến tôi đã quê càng quê, thiếu điều muốn chui xuống đất. Những lúc như thế, thú thật, tôi nhớ bà xã, ao ước được ngồi ăn bữa cơm ở nhà. Bà xã nhà tôi quê một cục như tôi và là người đàn bà Việt, giao chỉ từ đầu đến chân. Nên tên gọi những món ăn vợ tôi nấu, đọc lên là biết liền mình sắp được ăn cái gì. Cá bóng trứng kho tộ, rau muống luộc, hoa thiên lý xào thịt bò. Những cái tên nôm na bình dị, quen thuộc đến mức chẳng mấy khi mình để ý tới nó, chẳng mấy khi mình nghĩ nó là văn hóa. Lại chợt nhớ những cô bạn gái thuở học trò, những cô bông, cô mơ, cô mận, cô đào, giờ không biết lưu lạc nơi nào. Những cô bạn gái ấy của tôi mang những cái tên thật giản dị, gần gũi. Họ không cầu kỳ, không chuộng hình thức, không phô trương, không tìm cách gây ấn tượng. Các cô đẹp bình dị và vô cùng thân thiện, như chính tên gọi của mình. Dưa cà. Nghe đồn ở Bắc Kinh có tiệm tương cà Lục Thất nổi tiếng. Không có lương mỹ vị, chỉ bán tương, bán cà muối, chưa muối, mà thành danh từ đời ông đời cha cho tới đời con đời cháu. Đến mức một vị thủ tướng Nhật Bản qua thăm Trung Hoa phải ghé ăn thử cho biết, thì phải nói rất đáng khâm phục. Trong bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng có kể món cà muối hấp với thịt gà. Cà muối thái sợi để trên vỉ, phía dưới là nồi gà hầm nhỏ lửa, đợi cho hương vị thịt gà thấm vào cà thì đem cà phơi nắng sớm cho xe mặt. Phải làm đi làm lại tới 40 lần như thế mới xong món cà muối. Tôi không nghĩ tiểu thuyết gia Tào Thuyết Cần bị chuyện, chẳng phải quý tộc Trung Hoa vẫn cầu kỳ tới mức cực đoan đó sao? Ăn Tây thì có món cà chua xanh muối. Món này lành, ngã vị chua, ăn kèm với thịt bò rán vừa đỡ chán vừa lạ miệng. So với bắp cải muối chua chẳng hạn, cà chua xanh muối có vẻ là món rau dưa cao cấp và hấp dẫn hơn. Trong mâm cơm Việt thường có những món dọn kèm cho mặn miệng, mà cà muối là ví dụ tiêu biểu. Trái cà dĩa, cà bát, muối nén chẹt mới nhìn đã hấp dẫn. Bỏ ruột thái chỉ, dầm nước mắm pha ớt, tỏi đường, thỉnh thoảng trộn điều tai cho thật ngắm. So với món cà muối hấp hơi thịt gà nói trên, hay món kim chi hải sản nổi tiếng của người Hàn thì vô cùng giản dị, nhưng chắc chắn ngon cơm hơn nhiều. Ngày nay cà pháo muối có vẻ phổ biến hơn cà bát, có lẽ vì dễ làm, dễ dọn, dễ ăn hơn. Nhưng cà pháo thật ngon phải là cà nghệ. Trái cà nghệ đặc ruột dày cơm, khi muối cho thêm vài lát riềng, bị ép đến mức nhăn nhúm, cho vào miệng giòn rụm. Còn khi muối sỏi, những trái cà trắng tinh tròn xoe, chấm với mắm tôm hay mắm ruốc, có ai nỡ lòng từ chối. Mùa nắng nóng, mâm cơm có bát nước rau muống dầm sấu xanh hay vắt chanh, có dĩa cà pháo muối, không gì thích hợp bằng. thậm chí bực bội khổ sở vì nắng nóng, nhưng lại cứ mong cho mùa hè sớm trở lại để có cơ hội mặn miệng với quả cà gắp rau, mặc cho người ta khuyên ngăn một quả cà bằng ba chén thuốc. Thì ra món cà muối có vẻ rẻ rúng nhất, đạm bạc nhất, món ăn của nhà nghèo vẫn có giá trị đặc biệt của nó, miễn là mùa nào thức ấy. Âm nước mắm. Những người đã đọc Thiếu Lâm Việt Nam hẳn không ai không biết chuyện anh sờ vợ tiếp khách. Để giữ thể diện với bạn bè, anh này xin với vợ cho anh ta làm phách một tí, nghĩa là được sai khiến vợ trong bữa cơm. Chị vợ dĩ nhiên là đồng ý. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến lúc nhìn quanh quẩn không còn việc gì nữa, lại đang sướng vì cả đời mới được một lần sai vợ, anh hạ lệnh cho vợ đi hâm nước mắm. Nước mắm là một thứ gia vị dùng để nêm nếm khi nấu ăn hoặc thêm khi ăn. Chén nước mắm bày trên mâm có thể là nước mắm nguyên chất, cũng có thể pha phách chanh chấm ớt tỏi đường, nhưng không ai đi hâm nước mắm làm cho nó nóng lên cả. Anh chồng nào đòi vợ đi hâm nước mắm thì đúng như trong truyện Tiếu Lâm, xứng đáng nhận một trận đòn lắm. Ấy là nói cho vui, chứ trong thực tế có anh đàn ông nào tệ đến mức như vậy đâu. Tôi cũng đinh ninh nước mắm không bao giờ hâm, cho đến khi tôi vào một tiệm bún chả của một thiếu phụ xinh đẹp, nguyên quán Pháp Vân. Thiếu phụ than vãn bây giờ không có ốc ngon nên cô chuyển sang làm bún chả. Mình không vừa ý thì sao lại nỡ làm cho khách, phải thế không bác? Thiếu phụ nửa thanh minh nửa giải thích cho tôi. Anh chồng to cao phong độ, vừa trở vỉ cá trên lò than hoa, vừa liếng thoáng nói chuyện với vợ và với khách. Nói với khách thì thưa gửi lễ phép, nhưng quay sang với vợ thì lại luôn miệng văn tục. Không phải văn tục vì cáo, vì giận, vì bực bội, mà vì quen mồm quen miệng, và chị vợ có lẽ nghe cũng quen tai. Rồi đang dọn dĩa chả, có cả chả băm, dĩa rau sống, chị bún lên cho tôi, bỗng anh quay lại hỏi vợ. Ơ kia, chứ chưa hâm nước mắm à? Tôi không tin vào tai mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy ra. Nhưng không, thiếu phụ thản nhiên đưa tay bật bếp ga rồi điều chỉnh cho ngọn lửa cháy nhỏ. Anh chồng cười hiền lành bảo tôi rằng chả thì phải vừa nướng tới mới ngon, nước mắm pha chế xong phải hâm âm ấm, nó mới hợp với miếng chả, mới chạy mùi, mới cảm nhận được hết cái mặn của nước mắm, cái chua thanh của giấm gạo, cái cay của ớt, cái thơm của tỏi. Tôi gắp một miếng chả, một lá tí tô, một gắp bún, chấm vào tô nước mắm, lại kèm thêm một miếng đu đủ ngâm giấm. Ngay lập tức tôi bị thuyết phục. Tôi đã ăn bún chả không biết bao nhiêu lần. Tôi biết chén nước chấm có vị trí đặc biệt trong món bún chả nói riêng và món ăn Việt nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta hâm nước mắm cho tôi. Hâm nước mắm không phải là chú Lâm nữa rồi. Canh hến bánh tráng. Khi những ngọn gió bấc không còn đủ sức xuống đến phương Nam và ánh nắng cuối xuân đã hoàn toàn chế ngự bầu trời, thì cũng là lúc hến ngon nhất trong năm. Những ai thèm hến, những ai muốn thay đổi khẩu vị, những ai hồi tưởng thuở bần hàng cơm chỉ với canh hến mắm dưa, hãy mau mau bước chân ra chợ tìm thấy hàng hến. Còn những ai chưa từng biết đến hến trong những bữa cơm trưa, bữa cơm tối của mình, tưởng cũng nên một lần nếm qua cho biết. Bởi như ông bà đã nói, mùa nào thức ấy, không ăn thì uổng, thì phí cả cái sự có mặt của mình trên cõi đời này. Thêm một lý do nữa, một lý do phụ cho những người lười như tôi. Người ta đã đãi sẵn hến, mình chỉ còn mỗi việc bật bếp lên là xong. Còn nếu chuyện ấy lý lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục, thì xin bổ sung một câu nói nhỏ. Đã thèm nhưng mà rẻ như hến thì trên cõi nhân gian này hình như không có món thứ hai. cơm hến Huế, hến xào súp bánh tráng Hội An có lẽ là những món hến được nhiều người biết đến nhất. Một ngày mưa trắng đất trắng trời, một nàng thiếu nữ sông Hương trốn học rủ tôi đi ăn cơm hến. Người con gái xinh đẹp bây giờ đã định cư ở Mỹ. Chỉ còn tôi và cơm hến nhớ tới nàng. Sau một buổi trưa đầy nắng, tôi ăn bánh tráng nướng súp hến xào ở Cẩm Nam. Ríu rít tiếng cười của không biết bao nhiêu những thiếu nữ tương lai chật kín các hàng quán ven sông. Liếc nhìn những gương mặt sạng rỡ, bỏ qua cao lầu bánh vạt nổi tiếng phố cổ để chọn hến và chia nhau dĩa hến kia, tôi ngờ rằng không ít trong số ấy sẽ đem theo hến trong hành trang năm tháng của mình. Nhưng tôi không đủ tài năng và lòng kiên nhẫn để làm một chén cơm hến cay xé lưỡi với bao nhiêu loại rau tạp tàng mà hình như chỉ những người phụ nữ nơi cố đô mới biết rằng. Tôi lại cũng không còn trẻ để vui tai nghe tiếng bẻ bánh tráng nướng giòn rụm bên dĩa hến xào. Với chén hến đã đại sẵn trộn với hành hoa sắc nhuyễn và những lát ớt đỏ tươi, với bịch nước hến bán kèm, tôi nấu một nồi hến suông rồi ăn với bánh tráng sống. Những miếng bánh tráng gạo dày, bẻ nhỏ mềm mại thơm hương vụ mùi vụ chim. Nước hến ngọt đậm, mùi hến mang theo mùi biển khơi mặn mà. Tôi may mắn đã được thưởng thức không ít những món ngon vật lạ, nhưng những món ấy, ngon ít ngon nhiều tùy thuộc vào tay nghề người nấu. Còn món hến tôi đang ăn là ngoại lệ, từ nó đã làm nên hương vị, từ nó đã tạo dựng nên cái sự ngon, dầu cho người nấu có là một người vụng về như tôi. Hương vị vùng ven. Trên đường về Đà Nẵng, tôi tranh thủ dừng lại Lệ Trạch, ghé thăm một đồng nghiệp, cũng là một học trò cũ của tôi. Có dễ đến chục năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Anh học trò giờ đã là sếp trưởng của một đơn vị và cũng đã là cây cao bóng cả. Xem thế mới biết thời gian như vó ngựa, mà là ngựa đang phi nước đại. Gặp tôi, anh học trò vốn một điều thưa thầy, hai điều thưa thầy, với một tình cảm chân thành, một niềm vui hờ ngộ không giấu được. Chúng tôi rủ nhau ra quán. Trời đã về chiều, tầm thời gian dành cho những cuộc nhậu. Quán dựng ngay ven đường, bên này là dòng xe cộ nối đuôi nhau, bên kia là đồng lúa ngút ngàn. Đã bắt đầu vụ gặt, chỗ này một ruộng lúa đã chín vàng, chỗ kia một vuông ruộng nửa vàng nửa xanh, trông thật thích mắt. Chúng tôi nhanh chóng chọn bia, nhưng mồi thì hơi mất thời gian. Theo như kinh nghiệm của tôi, thì vùng ven thường có những món ngon thật lạ miệng, những món không tìm thấy hoặc có nhưng không thấy ngon trong nội đô hay ở quê. Cô chủ quán khá xinh tươi, cười như hoa, giới thiệu món ếch nằm ngửa, tức ếch hầm đậu đen nguyên con nằm ngửa trong tô khi dọn ra cho thực khách. Một con ếch giang cả bốn cái chân tơ hơ, mới nghe đã không thấy thiện cảm, nên tôi lắc đầu. Mặc dù cô chủ quán cam đoan đây là món ruột của quán, nấu bằng ếch tự nhiên, chắc thịt, chứ không phải thứ ếch nuôi to mình nhưng bở bùng bục. Món thứ hai là nem rán gói bằng thịt ếch, tôi cũng từ chối. Món thứ ba, cô chủ chưa kịp nói thì cô bé bán bia đã nhanh nhẩu cướp lời. Món lương lên rồi. Thế tôi ngạc nhiên, anh học trò vội nghiêm mặt giới thiệu, đấy là mọc lương, nôm na là lương hấp. Còn lương lên rồi thì là món lương, nhưng chưa thấy, người Quảng Nam mình hay nói lái mà thầy. Trong lòng chiếc dĩa sứ trắng ngần là món mọc lương. Thịt lương bằm nhuyễn, trộn giò sống, trứng gà, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, tiêu, ớt ướp kỹ nước mắm ngon, lại trộn hành hoa cắt khúc, gói vào trong lá chuối rồi đem hấp. Mới nhìn bọc lá chuối xanh đã thấy cảm tình. Khi mở lá chuối ra, mùi gia vị thơm phức đã làm mình thấy thích. Còn khi đã cầm đũa, xin lỗi, tôi chẳng ý tứ gì nữa, một mạch cho đến khi chỉ còn trơ lại miếng lá chuối